run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 242 khoe mật hậu viện phu nhân và các tiểu thư lúc bình thường không gặp được quan thế hầu. Các nàng sẽ không hoài nghi cố gia cố ý nói dối. Quan thế hầu xác thực đến cố gia chúc mừng. Cái này có thể so sánh cố tứ gia được tước vì còn muốn rung động. Cố lão phu nhân trên mặt nếp nhăn đều cười lên, vỗ vỗ cố sao cánh tay. Có thể cho cố gia mang đến vinh quang tôn nữ, nàng sẽ càng đau hơn mấy phần. Nàng cái này nhỏ bé động tác, rất nhiều các phu nhân có tính toán. Chẳng lẽ lục hầu gia là vì cố gia lục tiểu thư mà đến cố sao cụp xuống đầu. Thoáng nhìn vây quanh cố lão phu nhân các phu nhân càng thêm nhiệt tình. Cố lão phu nhân tựa như cũng rất hưởng thụ phần này tôn vinh cùng lấy lòng. Kỳ thật cha ta cùng tổ mẫu rất giống đúng không? Ân. Hà tiểu thư gật gật đầu. Trả lời bất quá nếu như đổi thành ta. Ta cũng sẽ cao hứng à. Ai không yêu người khác a dua nịnh hót cha ta nói qua. Chính là hoàng thượng đều thích nghe lời hữu ích nàng thè lưới. Ôi chao. Ngươi không muốn cùng ta cha nói à. Những lời này cũng là cha ta uống nhiều sau vụng trộm nói cho ta biết. Ta không nguyện ý vào cung đi chính là không thích nói những lời kia. Ngươi nghĩ à ta từ một cách được nịnh nọt người biến thành nịnh nọt người khác thần nữ phiền muộn bao nhiêu à. Hà tiểu thư đối với tương lai tiểu cô tử tự thân dạy dỗ. Về sau ngươi vào cung trước. Nhất định phải cùng lục hầu gia thương lượng xong. Hắn tại hậu cung cũng rất có mặt mũi. Lại được sủng phi tần cũng không dám đắc tội hắn. Sinh hạ hoàng tử phi tần đối với hắn cũng nhiều là lấy lễ để tiếp đón. Bất quá thái hậu nương nương có chút không thích hắn tổng cảm thấy hắn là hoàng thượng khổ khổ. Hà tiểu thư dắt lấy cố sao rời xa đám người. Hạ giọng nói ngươi không cần sợ. Cha ta nói. Hoàng thượng mới là thiên hạ chủ tử. Hắn sủng ai tín nhiệm người nào. Người đó là thiên hạ nhất đẳng người. Ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng. Thái hậu là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân mà nói. Mặc dù nàng là hoàng thượng thân mẫu. Có thể ảnh hưởng hoàng thượng. Thế nhưng là xét đến cùng. Hoàng thượng nguyện ý hiếu thuận nàng. Nàng mới là tôn quý thái hậu. Đương nhiên, hoàng thượng cũng rất hiếu thuận thái hậu nương nương rồi. Hà tiểu thư hướng cố sao chừng mắt nhìn. Lần nữa bán đứng cha mình. Những lời này cũng là cha ta nói. Ta cảm thấy có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Cố sao? Đột nhiên nhìn thấy nhiệt tình chân thành hà tiểu thư, nàng có chút không quá thích ứng. Hà đại nhân. Nhi nữ của ngươi như vậy chân thành. Ngươi biết không ngươi bình thường bằng hữu nhiều không ta nhìn chúng người. Các nàng ghét bỏ cha ta. Cùng ta rất xa lạ lãnh đạm. Mà người nịnh nọt ta. Ta lại chướng mắt. Ngươi không phải thích nghe tán dương sao thế nhưng là các nàng luôn luôn nói ám chỉ cha ta hỗ trợ nha. Cha ta cũng không phải cái gì người đều sẽ giúp. Ta cũng không khả năng bởi vì vài câu a dua nịnh hót lời nói liền giúp các nàng phụ huyên cao thăng. Hà tiểu thư thở dài nói ta cơ hồ không có gì hợp ý bằng hữu. Nàng trông mong nhìn xem cố sao tựa như sợ cố sao cũng không để ý tới mình tựa như. Cố sao gật đầu nói về sau ngươi có thể tới tìm ta chơi. Quá tốt rồi. Hà tiểu thư lập tức mặt mày hớn hở. Nịnh nọt tiểu cô tử thành công âu ra quả nhiên những cái kia mụ mụ nói rất có đạo lý. Muốn cưới sau hạnh phúc. Vợ chồng hài hòa. Không thể thiếu cùng trưởng phu thân nhân ở chung. Ta có thể đi bái kiến Lý Di Nương sao hà tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí đưa ra yêu cầu. Sợ làm bị thương tiểu cô tử tự tôn. Ta chính là cảm thấy ta nên đi một chuyến. Nếu là không tiện mà nói. Coi như xong. Nàng nghe phụ thân nói qua Long Thị hồi nhà mẹ đẻ cho rằng cố gia sẽ để cho Lý Di Nương lộ diện. Cố tứ gia phong tước lớn như vậy việc vui. Lý Di Nương đều không thể xuất hiện. Hà tiểu thư có chút thay cố sao huyên muội bất bình. Dù sao nàng yêu thích cố giác tự nhiên mà vậy đứng ở Lý Di Nương bên này. Cố sao nhẹ nhàng gật đầu không có gì không tiện chỉ là có rất ít người hồi tưởng đến đi xem mẹ ta. Đối với Hà tiểu thư cố sao càng thêm mấy phần thân mật. Có thể tôn trọng ra thích người trưởng bối chứng minh nàng phẩm hạnh cũng chứng minh nàng là thực tình yêu thích ngũ ca. Lão phu nhân tứ gia dẫn Lục Hầu gia vào nhị môn. Lý mụ mụ chạy như bay, rất có khí thế đi tới, cung kính nói nghe phía trước nói. Lục Hầu gia chủ động nói ra bái kiến ngài. Cố lão phu nhân đuôi lông mày càng thêm phi dương. Đây là Lục Tranh lấy vãn bối thân phận đi tới Cố gia. Lục Hầu gia quá khách khí, quả thực quá khách khí. Cố lão phu nhân ngồi thẳng thân thể, kỳ thật không cần hắn đặc biệt tới một chuyến, hắn có thể đến Cố gia, ta đã rất cao hứng. Nhị phu nhân cắn chặt môi, vụng trộm ám chỉ bồi tiếp các khuê tú nói chuyện tam tiểu thư. Đời sẽ biểu hiện thật tốt a. Tam tiểu thư bất động thanh sắc gật gật đầu. Ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống chính cùng Hà tiểu thư nói chuyện Cố sao trên người. Vừa rồi nàng không phải là không có nịnh nọt Hà tiểu thư, nhưng mà Hà tiểu thư trong mắt chỉ có Cố sao, cũng chỉ lôi kéo Cố sao nói chuyện. Nàng nói cái gì, Hà tiểu thư cũng là qua loa ứng phó, thậm chí liền dứt khoát không đáp lời. Tam tiểu thư trong lòng rất là phiền muộn. Xem như Hà đại nhân duy nhất độc nữ, Hà tiểu thư tại ngoài cung bất luận cái gì trường hợp đều có 10 phần tư cách tùy hứng. Kỳ thật cho dù là ở cung bên trong, Hà tiểu thư cũng là rất có mặt mũi. Căn bản không giống nàng cùng Cố sao nói đến còn phải xem phi tần sắc mặt, có thể tự tại sống sót. Vì sao muốn biệt khuất? Hà tiểu thư đẩy Cố sao hướng về phía trước, nói khẽ chúng ta liền muốn hướng phía trước đứng, làm cho các nàng minh bạch Lục Hầu gia vì ai mà đến. Các nàng hâm mộ ven vét cho phải đây. Cố sao, ngươi chỗ nào đều tốt, chính là có đôi khi quá vô danh. Liền xem như thứ nữ thì thế nào, ngươi lại không đoạt con vợ cả các tỷ tỷ hôn nhân, rõ ràng là Lục Hầu gia tuổi nhãn thức châu. Hắn trướng mắt tỉ tỉ các ngươi. Cố sao, đừng sợ, cha ta nói Lục Hầu gia rất ít thay đổi chủ ý, coi như đổi chủ ý, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng một chỗ phóc. Ta trở về đập đồ vật bức cha ta giúp ngươi xuất khí. Cha ta mặc dù không nguyện ý trêu chọc Lục Hầu gia, nhưng là có thể thoáng để cho hắn ăn chút thiệt thòi. Ta cảm thấy động tâm liền nên là cả một đời sự tình. Hà tiểu thư đã nhìn thấy Lục Tranh trong đám người, hắn luôn luôn người khác chú ý tiêu điểm, dù là bên cạnh hắn Cố Cẩn đồng dạng xuất sắc, bất quá bọn hắn đều không có Cố Sắc tốt. Hà tiểu thư chớp chớp con ngươi, vẫn là càng ra thích ánh nắng hoạt bát Cố Sắc. Nàng xem Lục Tranh chỉ cảm thấy tuấn mỹ, mà nhìn xem Cố Sắc trong lòng là nổi lên ngọt ngào. Cha ta nói, Lục Hầu gia là loại kia thà thiếu không ẩn, không chịu chấp nhận người. Hà tiểu thư lại đem Cố sao hướng về phía trước đẩy một cái, cười đến giống như thúc đẩy một đoạn lương duyên hồng nương. Ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời đi ngươi. Hà đại nhân nói đến có thể quá nhiều. Cố sao không nghĩ tới Hà đại nhân ở nhà là lắm lời, lời gì đều cùng nữ nhi nói. Bất quá, Hà tiểu thư lời nói nhưng cũng bị nàng nhớ kỹ. Nàng không cần vì tương lai sự tình mà do dự không tiến, chân quý lúc này mới tốt. Lục Tranh hơi sững sờ, Cố sao so trước kia xinh đẹp hơn. Lúc này nàng giống như hoàn toàn nở rộ mẫu đơn quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành. Không tiếp tục ẩn giấu nàng đẹp, Lục Tranh trong lòng tựa như thăm dò một con thỏ, hôm nay hắn đến đúng rồi. Bái kiến Cố lão phu nhân. Lục Tranh hiếm thấy tất cung tất kính hành đại lễ. Cố tứ gia sau lưng nếu là có cái đuôi mà nói, nhất định là dựng thẳng lên lại lắc không ngừng. Run rẩy đi cặn bã cha 25 chương 243 đánh mặt Lục Tranh quá cho mặt mũi. Cố tứ gia vốn là cái muốn mặt người. Lục Tranh đối với Cố lão phu nhân khom người chào, không chỉ có cho phải là mẫu thân mặt mũi, càng là hắn mặt mũi. Lúc này coi như Lục Tranh trực tiếp lừa chạy Cố sao, Cố tứ gia đều sẽ vỗ tay bảo hay. Lúc này hắn giống nhau là bán nữ cầu sắt mặt cặn bã cha. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Cố lão phu nhân gấp rút bất an, đã muốn kéo lên hành lễ Lục Tranh, lại sợ bản thân đụng phải hắn. Tam tiểu thư hợp thời đứng ra, hướng Lục Tranh có chút quỳ gối. Thanh âm giống như chim hoàng oanh, giống như êm tai. Cấp bậc lễ nghĩa càng là lộ ra giang nam nữ tử uyển chuyển hàm xúc ôn nhu. Lục Hầu gia an. Nàng đại biểu Cố gia tiểu thư thay thế Cố lão phu nhân hoàn lễ. Khẽ rú xuống khuôn mặt vẻn vẻn lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán, tam tiểu thư hiện ra tài trí mềm mại vẻ đẹp. Nhị phu nhân đắc ý sắt khóe miệng, mới vừa dự định tiến lên theo tam tiểu thư cùng Lục Tranh bắt chuyện. Nàng thế nhưng là rất tự tin dựa vào bản thân mẹ con thủ đoạn lung lạc lấy Lục Tranh. Nhị tẩu, Cố tứ gia nơi đó là đồng ý ăn thiệt thòi được chủ hắn chiếm tiện nghi người khác có thể. Người khác nhất là nhị phòng đừng nghĩ cướp đi hắn danh tiếng. Lục hầu gia là tới bái kiến mẫu thân. Ngươi để cho tam nha đầu ra mặt làm gì, chính là ra mặt cũng nên là ra nữ nhi. Dù sao không có gia phong tước, Lục hầu gia cũng sẽ không đến cho gia chúc mừng. Cố tứ gia ớn ngực, ngạo kiều lại có mấy phần ngạo mạn. Nếu như đại tẩu ra mặt cũng là nói còn nghe được. Ra một mực kính lấy đại ca đại tẩu. Âu Dương thì trong lòng nóng lên, Cố tứ gia sầu người là sầu người, lại không phải không biết cảm ơn người. Khó trách trưởng phu Cố Thanh ở sau lưng mắng lấy ấu đệ. Mỗi lần Cố tứ gia gặp rắc rối, Cố Thanh cái thứ nhất xông đi lên, đem ấu đệ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Âu Dương thì cảm thấy đối với nhi tử chỉ sợ cũng như thế đi. Bất quá nhị tẩu coi như xong. Mặc dù ra biết được nhị tẩu sợ tam nha đầu không gả ra được, muốn cho nàng tại Lục hầu gia trước mặt lộ mặt. Thế nhưng là a, Lục hầu gia Cố tứ gia thần bí có tự tin cười nói nhị tẩu uổng phí tâm tư a. Lục hầu gia chướng mắt tam nha đầu. Phúc phúc. Tiếng chây cười thanh âm liên tiếp. Tam tiểu thư ra mặt rất mỏng, kém một chút khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có nhận qua lớn như vậy khuất nhục. Cố lão phu nhân con ngươi giật giật, không nhẹ không nặng nói lão tứ, ngươi ít nói lời vô ích. Tam nha đầu hôn sự tự có ngươi nhị ca vợ chồng quan tâm. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ra lại không nói. Sai Cố tứ gia chính là sai, đều có thể rảo biện ra ba phần đạo lý, thậm chí có thể chơi xấu ra mấy phần đạo lý. Tại hắn không sai tình huống dưới, hắn Cố tứ gia ngoan ngoãn im miệng làm sao có thể Cố tứ gia chiếm cứ đạo lý. Là dám oán trời oán mà oán không khí hạng người. Liền xem như Long Khánh Đế trước mặt, hắn đều dám nói chuyện. Nhị tẩu nếu không phải nhìn chúng Lục hầu gia, mẹ đào ra đôi tròng mắt này đi. Cố tứ gia ngay thẳng hỏi. Nhị phu nhân rất muốn nói không phải. Nhưng ai tin tưởng nàng, Cố lão phu nhân sao có thể bỏ được đào tim gan con ngươi, hừ lạnh một tiếng. Nàng cho đi Cố tứ gia một cái hồi đầu lại tính sổ sách ánh mắt. Cố lão phu nhân hướng Lục Tranh cười nói Lục hầu gia có thể tự mình đến chúc. Lão thân rất là sợ hãi. Giao nha đầu tới. Thay thế cha ngươi cùng ta. Bái tạ Lục hầu gia. Cố tứ gia thanh âm không lớn không nhỏ. Này mới đúng mà. Gia thật vất vả phong quang một lần, tự nhiên muốn ăn chặt nữ nhi của mình a. Gia không phải là không có nữ nhi. Cần không liên hệ người đối với Lục hầu gia xuôn soi nhị phu nhân. Tam tiểu thư nước mắt lăn xuống, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lục Tranh. Nhưng mà Lục Tranh chưa bao giờ đưa nàng để ở trong mắt. Huống chi giao nha đầu có thể so sánh tam nha đầu xinh đẹp, nhị tẩu đừng không cao hứng, mọc ra mắt đều nhìn thấy. Cố tứ gia rất quen giống như hỏi Lục hầu gia nói sao. Lục Tranh nhìn qua chậm rãi xuyên qua đám người đi tới Cố sao. Đen kịp con ngươi hiện lên kinh diễm. Khuyên thành tuyệt sắc làm như Lục tiểu thư. Cố sao đứng ở trước mặt hắn. Nhàn nhạt hương khí làm hắn trong lòng ngứa ngáy. Mà ánh mắt của hắn càng ngày càng cực nóng chuyên chú. Cố sao quỳ gối nói Lục hầu gia an. Một dạng lời nói, Lục Tranh dương lên nụ cười. Ta xưng lệnh tôn là thế thúc, ngươi không cần đa lễ. Cố sao cho đi Lục Tranh một cách, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước ánh mắt. Lục Tranh sờ lỗ mũi một cái. Giống như mới biết yêu thiếu niên. Tại mến yêu nữ hài tử tràn đầy trước luôn có mấy phần ngu đần. Đã nghĩ đối với nàng tốt, cũng không biết làm như thế nào nịnh nọt yêu thích nữ hài tử. Cho dù cố sao trong thân thể có hiện đại linh hồn. Nàng nhất thời cũng không biết làm như thế nào ứng đối ở trước mặt mọi người nói tình huống. Dù sao nàng đồng dạng không có trải qua tình yêu. Càng không có yêu qua tựa như Lục Tranh dạng này địa vị đặc thù cao như thế thiếu niên. Lão A-di cũng gánh không được a. Hai người tình chàng ý thiếp, lẫn nhau tâm sự bộ dáng tự nhiên không gạt được từng có kinh lịch đám người. Các phu nhân nghĩ đến muốn đem Cố gia địa vị nhắc lại một ngăn, đối với Cố tứ gia cũng làm càng tôn trọng một chút. Các tiểu thư nguyên một đám hâm mộ mắt đều xanh, không ai dám ra mặt khó xử chỉ trích Cố sao. Không phải là không muốn, mà là các nàng giáo dưỡng không cho phép. Cho nên Cố sao không có đụng phải tiểu thuyết trong tivi trước mặt mọi người vì nam nhân xé bức tình huống. Cũng là bớt nàng không ít chuyện, Lục Tranh chưa hẳn vui vẻ, bảo hộ Cố sao cơ hội không thấy. Giao nha đầu pha trà có thể tốt uống. Hôm kia ra mới được mấy lượng thiết quan âm. Lục hầu ra nếu là không chê, không bằng đi phòng trà ngồi một chút cũng thuận tiện nếm thử giao nha đầu trà nghệ. Cố sao? Để cho nàng biện luận có thể, nhưng là trà nghệ bên trên, nàng chính là một tay mơ. Lục Tranh cũng là biết rõ. Lục Tranh mỉm cười gật đầu. Thế thúc gọi tên ta là được. Cố tiểu thư trà nghệ xuất chúng. Có thể thưởng thức được nàng tự tay ngâm đến trà. Là tiểu chất vinh hạnh. Cẩn ca nhi, ngươi cũng đi. Cố tứ gia lại kêu lên Cố Cẩn. Mẫu thân tạm thời đem giao nha đầu cấp cho nhi tử. Một hồi lại để cho nàng bồi ngươi. Cố sao kéo lại Hà tiểu thư cánh tay. Không chê mà nói. Ngươi cũng đi uống chén trà. Hà tiểu thư nhẹ gật đầu. Sau đó lại lòng còn sợ hãi nhìn Lục Tranh một chút. Đi theo Cố sao bước chân. Nhẹ giọng hỏi ta sẽ không bị hắn ghi hận sao? Cha ta nói. Phá hư người khác nói chuyện yêu đương. Sẽ bị ngựa đá chết. Lục hầu gia có thể so sánh ngựa hoang khủng bố nhiều. Nhiều người như vậy tiến tới uống trà. Lục hầu gia vạn nhất đại khai sát giới làm sao bây giờ? Hà đại nhân thế nhưng là dặn dò qua tùy tiện không nên đụng Lục Tranh. Cố sao cười khẽ hắn không dám. Ta nghe lấy làm sao có chút chua. Hà tiểu thư thọc Cố sao. Tương lai tiểu cô tử bản lãnh lớn a. Lục hầu gia cũng không dám nàng là không phải cùng tiểu cô tử học hai chiêu. Hà tiểu thư cảm thấy mình đã được đến tiểu cô tử yêu thích. Nàng liền đem chủ ý đánh tới Cố tứ gia trên đầu. Tương lai công công cũng cần nịnh nọt. Cố tứ gia là nổi danh ngoan chủ, nói phải nghe kịch, lưu điểu, đấu dế hoặc là phong nguyệt trường hợp sự tình. Hà tiểu thư không chỉ không có xem thường Cố tứ gia, ngược lại cùng hắn tràn đầy phấn khởi đàm luận bắt đầu như thế nào hiền lương chim tước. Cố tứ gia hữu ý vô ý vứt xuống Lục Tranh, lôi kéo Cố Cẩn cùng Hà tiểu thư khí thế ngất trời đàm luận. Bọn họ tự nhiên mà vậy càng chạy càng nhanh. Cố Cẩn quay đầu mắt nhìn rơi vào đằng sau tiểu muội cùng Lục Tranh. Không có phá hư bọn họ ở chung. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 244 nội tình. Cố tứ gia trong miệng lời nói không ngừng. Lại lôi kéo Cố Cẩn càng chạy càng nhanh. Hà tiểu thư âm thầm buồn cười, đương nhiên sẽ không phá hư tương lai công công kế hoạch, đồng dạng đi theo bước nhanh hơn. Người nhà đầu này cũng là có ánh mắt, không hổ là Hà đại nhân nuôi ra nữ nhi. Xuyên qua thủy hoa môn, Cố tứ gia lại quay đầu lúc đã không nhìn thấy Lục Tranh cùng Giao Nhi. Hà đại nhân chính là người thông minh. Quan trường nhiều như vậy quan viên, gia liền bội phục Hà đại nhân. Hà tiểu thư cười nhẹ nhàng, mở mày mở mặt. Cố tứ gia còn nói thêm hắn là gặp người nói tiếng người, gặp ruột nói tiếng ruột. Hà tiểu thư trong lòng có mấy phần chắn. Cố tứ gia tiếp tục nói có không ít quan viên đều làm không được Hà đại nhân. Cho nên hắn đã đem muốn thăng nhiệm thủ phụ. Đại ca so Hà đại nhân nhập sĩ sớm. Tuổi lớn. Tại khoa cử bên trên thứ tự cũng so Hà đại nhân cao. Hiện tại ngược lại không thế nào đại nhân. Ai đại ca không chịu nghe ra thuyết phục, chỉ coi ra nói đến cũng là nói nhảm. Nếu là nghe ra, hắn đã sớm là thủ phụ kiếm về thế tập hầu tước cũng không phải là không được. Cố tứ gia lại bắt đầu vấy đuôi. Tất nhiên ngài như vậy minh bạch. Vì sao không chịu nhập sĩ làm quan? Hà tiểu thư lời này vừa ra khỏi miệng liền biết rồi không ổn. Không khỏi đi xem cố tứ gia. Hắn không có tức giận. Ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng. Gia sợ mệt a. Vẫn cho rằng chỉ điểm đại ca thăng quan càng thú vị. Đáng tiếc bọn họ không một cách nghe ra. Lần trước ra cùng Hà đại nhân uống rượu với nhau, hắn cũng rất nghe ra lời nói nha. Phụ thân, Cố Cẩn giỏi nhìn đến đâu cũng nghe không vào, Hà đại nhân chỉ là khách khí mà thôi, ngài đừng quá tưởng thật. Cố Tứ gia vừa định phản bác, Cố Cẩn bình tĩnh một tấm khuôn mặt tuấn tú. Cố Tứ gia không hiểu nghĩ tới bản thân mất sớm phụ thân. Nhi tử so đại ca còn có khí thế, Cố Tứ gia quyết đoán sợ. Cẩn ca nói đến cũng có mấy phần đạo lý. Gia vẫn là tiếp tục cùng Hà tiểu thư nói nuôi chim, hắn cho tới bây giờ không cùng bản thân bát cơm gây khó dễ. Hơn nữa hắn khá là xem trọng Cố Cẩn tiền đồ. Tương lai hắn có thể không tại kinh thành đi ngang. Xem trước nhi tử. Lại nhìn con rể Cố Cẩn hướng Hà tiểu thư áy náy cười nhạt. Gia phụ luôn luôn tùy tính. Chưa từng đứng hàng triều đình. Đối với triều tranh căn bản không hiểu rõ. Cố Tứ gia há to miệng. Vì tương lai thời gian, hắn nhẫn hắn cũng không biết Hà đại nhân gian nan bất quá. Cố Cẩn dừng lại một cái chớp mắt. Nói ra ta cùng gia phụ đồng dạng. Rất bội phục Hà đại nhân lấy được thành tựu ngày hôm nay. Không phải bình thường người thành tựu, không phải bình thường sự tình. Trên đời có ngàn ngàn vạn vạn cách tựa như lệnh tôn người. Nhưng chỉ có một cách Hà đại nhân đúng. Đúng. Ra ý nghĩa cùng Cẩn ca nhi là một dạng. Cố Tứ gia liên tục gật đầu. Bọn họ hâm mộ ghen ghét Hà đại nhân kỳ ngộ. Cho rằng không có bãi săn cứu giá, hoàng thượng sẽ không trọng dụng hắn. Có thể cứu giá nhiều người. Có mấy cái tựa như Hà đại nhân thẳng tới mây xanh được hoàng thượng tín nhiệm ra cùng ngươi nói. Lý Dũng chính là Cẩn ca nhi cậu ruột. Hắn đã cứu bệ hạ. Còn không chỉ một lần đây. Kết quả hắn cũng là bởi vì không biết nói chuyện mà bị giáng chức. Không phải ra cho hắn cầu tình. Hắn liền lập công chuộc tội đi làm tiểu binh, cơ hội đều không có. Cố Tứ gia ưỡn ngực, lấy mỗi chữ mỗi câu nói ra, cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị còn có tài hoa người. Hà tiểu thư bị xung động. Cố Cẩn hồ nghi nhìn Cố Tứ gia một chút, lời này cũng không phải phụ thân có thể nói ra. Chẳng lẽ là tiểu muội gần nhất phụ thân tâm tình rất là không tốt, hắn nhưng lại thường xuyên dắt lấy tiểu muội tố khổ. Ở trước mặt người ngoài, Cố Tứ gia chắc là sẽ không để cho người ta nhìn ra không ổn. Trong phòng trà, Lục Tranh đem mình rót trà ngon nước đẩy lên Cố Sao trước mặt. Cố Sao nhàn nhạt cười một tiếng. Lão hầu gia cũng là sủng Tứ gia sủng đến không được. Nếu không chỉ bằng vào một cái Cố lão phu nhân cũng sẽ không đem Cố Tứ gia dưỡng thành bây giờ bộ dáng. Trước khi lâm chung, lão hầu gia đối với Cố Tứ gia nhất là không yên lòng. Lôi kéo trưởng tử cùng thứ tử tay liên tục căn sẵn chiếu cố tốt Cố Tứ gia. Lục Tranh đem cẩm y vệ thu được tình báo. Một năm một mười nói cho Cố Sao đây cũng là ngươi nhị bá phụ một mực đối với Tứ gia khúc mắc rất nặng nguyên nhân. Cố Sao nhẹ giọng hỏi nhị bá phụ sẽ không vẫn cho là tổ phụ thương hắn nhất. Tín nhiệm nhất hắn cha ta chỉ là tổ phụ vì bảo vệ hắn. Mà dựng thẳng lên tấm một tổ phụ vun trồng nhị bá phụ. Dung túng cha ta sống phóng túng. Vì con thứ mà nuôi phế đích ấu tử Lục Tranh hơi xứng sờ. Ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Cố Sao ngượng ngùng cười một tiếng tùy ý nghĩ nghĩ. Nàng tổng không thể nói là đọc tiểu thuyết kịch truyền hình cũng là như vậy diễn. Kỳ thật nàng đã từng cũng nhổ nước bọt qua. Lục Tranh nói lão hầu gia nếu như hố Tứ gia, ngươi tổ mẫu có thể khoan nhượng đúng vậy a? Còn có tổ mẫu cùng đại bá phụ, tổ phụ tổng sẽ không cố ý nuôi phế nhi tử. Huống chi cha ta kỳ thật cũng không có nuôi phế. Có đôi khi hắn lời nói còn rất có đạo lý. Tứ gia là lão hầu gia tay bắt tay dạy nên. Lục Tranh nói Cố gia hầu tước vốn nên tại ngươi tặng tổ phụ về sau liền mất đi. Có thể tiên đế cố ý cho phép ngươi tổ phụ lại tập một đời. Triều thần đều cảm thấy hắn là cái người hiền lành. Ai đều không đắc tội. Thế nhưng là tiên đế lại là cái trong mắt không cho phép hạt cát người. Chỉ là không đắc tội người. Tiên đế sẽ mở dạng này ăn chỉ. Lục Tranh lắc đầu nói tiên đế tính tình đa nghi lại coi trọng thần tử tài cán. Trước kia sự tình rất khó tra được. Bất quá ta cảm thấy ngươi tổ phụ cũng không phải là một hạng người bình thường. Người nhìn rõ ràng bản thân phân lượng cùng địa vị rất khó. Cố Sao nhẹ nói, nếu như tổ phụ nghiêm túc dạy qua cha ta mà nói, hắn học được nhiều nhất một chút là được nhìn biết mình phân lượng, biết được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Bất quá tổ phụ cùng tổ mẫu không có dạy hắn, cho dù một cặp nữ có một số việc cũng cần câu thông và giải thích. Chủ tử. Cửa ra vào truyền đến tùy tùng thanh âm, sau đó đi vào một người tiến đến Lục Tranh bên tai nói vài câu. Lục Tranh cau mày, có mấy phần ngoài ý muốn. Cố Sao đặt chén trà xuống, đợi đến người hầu lui ra ngoài, hỏi có việc. Lục Tranh nhích mép lên, không có việc lớn gì, có mấy cái bộ lạc không thành thật lắm mà thôi. Ngươi lại muốn lính binh xuất chinh? Cố Sao tâm không khỏi nhắc tới. Nàng bội phục vì bảo vệ quốc gia tướng sĩ, lại không hy vọng mình để ý người đi chiến trường chém giết. Người chính là mâu thuẫn lại ích kỷ. Lục Tranh nắm chặt Cố Sao hơi lạnh tay nhỏ, hỏi ngươi không hy vọng ta đi, ta không ngăn cản được ngươi. Cố Sao cắn môi lắc đầu. Trừ bỏ chiến hỏa bên ngoài, phải chăng khác biệt biện pháp giải quyết tranh chấp? Ta nghĩ một chút biện pháp. Lục Tranh chậm rãi nói ra, kỳ thật chinh chiến là đơn giản nhất. Thế nhưng là ngươi trừ phi đem bộ tộc toàn bộ tiêu diệt, nếu không rất khó triệt để bọn hắn quy thuận. Giết chóc càng nhiều, phản kháng lại càng lớn. Cố Sao nói, ta không phải nói chinh chiến không đúng, nếu như vũ lực cũng không phải là giải quyết tranh chấp biện pháp duy nhất. Ta cùng Hà Đại Nhân sau khi thương lượng lại nói. Lục Tranh gật đầu nói, Hà Đại Nhân bởi vì Hà Tiểu Thư đối với ta cũng nhiều hơn mấy phần chân thành, ngược lại là có thể cùng hắn nói chuyện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 245 tình yêu. Lục Hầu ra. Tứ gia xin ngài uống rượu. Chi Phong một mực núp trong bóng tối ngắm lấy phòng trà. Cố Sao đưa Lục Tranh lúc ra cửa. Chi Phong chạy mau đi qua, trực tiếp quỳ xuống, tứ gia đã chuẩn bị bên trên rượu ngon thức ăn ngon, chỉ chờ Lục Hầu ra. Lục Tranh cười gật đầu, là nên cùng tứ gia uống vài chén. Ngươi đừng đem ta cha lời nói để ở trong lòng, hôm nay hắn tại cao hứng, không thể thiếu khoe khoang. Nghe tứ gia nói chuyện rất thú vị. Lục Tranh cho đi Cố Sao một cách yên tâm ánh mắt theo Chi Phong phó ước. Chi Phong phía trước dẫn đường, Lục Tranh ngầm trộm nghe đến vài đoạn đặc biệt nhạc khúc. Đoạn này nhạc khúc không phải tỳ bà hoặc là tổ cầm đàn tranh diễn tấu đi ra, cũng không phải tiêu cùng cây sáo. Chi Phong cùng Cố tứ gia lăn lộn qua phong nguyệt nơi trốn, hắn chưa từng nghe qua đặc biệt như vậy nhạc khúc. Nhạc khúc ẩm chứa đại khí, cảm giác tiết tấu rất mạnh, trung gian lại có nhu hòa điệu hát dân gian, rất có thủy nhũ giao dung, hiệp cốt nhu chàng cảm giác. Cố Sao đứng ở cách đó không xa, nàng cũng là nghe được nhạc khúc tiếng mà chạy tới. Cũng không phải cố ý thăm dò Lục Tranh, nàng ngốc ngây tại chỗ nguyên nhân rất đơn giản, Cố già rốt cuộc là làm sao đem đàn violon lấy ra? Cố già lớn như vậy phí khổ tâm chỉ vì hấp dẫn Lục Tranh, có phải hay không có chút thua thiệt? Cố Sao không thích ôm đùi, bởi vì nàng cảm thấy ôm đùi thủy chung không bằng chính mình là đùi. Năm đó nàng cũng bởi vì khoa học tự nhiên quá kém mới lựa chọn văn khoa. Lục Tranh dưới chân không ngừng, nói thẳng đi. Chi Phong vội vàng nói đúng. Hắn tiếp tục dẫn đường, hai người thân ảnh rất nhanh biến mất. Ấm. Cố già đem đàn violon ném trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo đáng đời tương lai chiến tử chiến trường lần theo âm nhạc núp trong bóng tối. Cố Sao nghe được nhất thanh nhị sở. Mặc dù nàng đã sớm thông qua Cố già cùng Cố Lộ đám người đối với Lục Tranh phản ứng suy đoán ra một chút mánh khóe, nhưng không nghĩ tới Lục Tranh kết cuộc đúng là như vậy thảm liệt. Nàng may mắn thuyết phục Lục Tranh không còn cường ngạnh dùng vũ lực giải quyết bộ tộc tranh chấp. Có lẽ nàng có thể khiến cho Lục Tranh né qua tử cuộc. Cố già giẫm nát đàn violon, phẫn hận bất bình rời đi. Đợi đến Cố gia khách khứa tán đi lúc, Lục Tranh viện biến mất thật lâu. Cố tứ gia từ một bên phòng khách đi ra. Cố tứ gia dưới chân phù phiếm, hắn uống say, lôi kéo Lục Tranh nói không ngừng. Lục Tranh đối với hắn rất có kiên nhẫn. Cố Thanh trừ bỏ đau đầu bên ngoài càng nhiều là hâm mộ lão tứ, dặn dò người hầu đỡ lấy Cố tứ ra. Lục Hiền chất đáp ứng ra sự tình cũng đừng quên. Tốt. Lục Tranh gật đầu. Đừng cầm không tốt chim tước lừa gạt ra. Đám người ngược lại hít sâu một hơi, Cố Tứ ra đây là muốn lên trời a. Đem lão tứ nâng hồi hậu trạch đi. Cố Thanh sợ say rượu ấu để lại nói ra kinh thiên động địa lời nói, chặn lại nói để cho Lý Di Nương chiếu cố hắn. Say rượu nghiêm trọng như thế, lão tứ bên người không thể không có người phụng dưỡng. Cố Thanh bây giờ chỉ tin tưởng Lý Di Nương có thể chiếu cố tốt ấu đệ. Cố Tứ gia bị tôi tớ khiêng đi. Lục Tranh ngay sau đó cáo từ. Cùng vừa rồi cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ lúc khiêm tốn không giống nhau. Hắn cho dù nụ cười chưa thu đi, vẫn cho người lấy khó mà tiếp cận cảm giác. Cố Thanh dẫn Cố Nhị gia đưa tiến, hai người đồng thời yên lặng thở dài. Cố Nhị gia con ngươi lấp lóe, tứ để làm cho người hâm mộ. Uông gia, Cố Lộ đem Thái An bá lễ vật bày ở Uông thị trước mặt. Bút lông hồ châu, hương mực, giấy tuyên cùng một đôi uyên ương cách chặn giấy. Mặc dù những vật này giá trị không có bao nhiêu bạc, không đuổi kịp Cố Tứ gia đưa cho Uông thị đồ trang sức, nhưng là Uông thị rất là yêu thích. Một dạng nhìn kỹ, vuốt ve uyên ương cách chặn giấy, ánh mắt ôn nhu, gương mặt đỏ hồng. Cố Lộ cười nói vẫn là Thái An bá biết rồi ngài. Lúc đầu hắn nghĩ cho ngài viết phong thư, lại sợ thư cho mẹ mang đến phiền phức. Hắn nắm ta chuyển cáo mụ mụ một câu. Tiến đến Uông thị bên tai, Cố Lộ nhẹ giọng nhớ tới Thái An bá viết thơ tình. Uông thị giống như thiếu nữ giống như thẹn thùng không thôi, con ngươi sáng tỏ, môi anh đào khẽ nhích, xinh đẹp động người. Ngươi chờ chút. Uông thị mài, nhấc lên bút lông hồ châu tại mới tinh trên tuyên chỉ hồi một bài thơ tình. Sử dụng đồ vật vốn là Thái An bá tặng cho. Kể từ đó, cái này bài thơ tình cũng chia ngoại ứng cảnh, Uông thị đảo ngươi ngày mai đưa cho hắn a. Cố Lộ gật đầu nói vừa vặn ngày mai ta cùng Thái An bá phủ tiểu thư ước hẹn. Nàng đã tại vi nương thân cưới sau cùng kế nữ quan hệ trải đường. Cùng Thái An bá nữ nhi chung đụng được rất là hòa hợp, các nàng đều rất ra thích Cố Lộ. Thái An bá không sống với mẹ, ngài hiện tại không tiện, Thái An bá có thể bảo hộ tốt mụ mụ thư. Ân. Uông thì khẽ gật đầu, nhìn trên trời trăng sáng, chỉ riêng nguyện quân tâm tựa như thiếp tâm, không phủ lang quân tương tư ý. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu, Cố Lộ chậm rãi đứng dậy, trong mắt xẹt qua mấy phần vui mừng. Nàng sau khi sống lại, mụ mụ sẽ không lại tao ngộ bên trên sự tình bất hạnh. Cố Lộ không hối hận vi nương thân vất vả. Lúc đêm khuya vắng người, nàng cũng đang suy nghĩ tương lai mình có thể hay không gặp phải tựa như Thái An bá một dạng. Đã ôn nhu lại si tình người như Dương Vương Phủ. An Nhiên quận chúa nói ra mẫu thân vì sao ngăn cản ta và ca ca đi cho Cố gia chúc mừng, toàn bộ kinh thành quyền quý cho dù không có tự mình tới cửa chúc mừng, cũng đều phái người đưa cho trọng lễ. Tại Hà tiểu thư cùng Lục hầu gia trước sau đi Cố gia tin tức truyền ra về sau, rất nhiều cùng Cố gia không có đi lại người cũng đều dẫn theo lễ vật tới cửa. An Nhiên quận chúa nhìn một chút phụ thân như Dương Vương. Ta cùng Cố nhị tiểu thư cũng là nhận biết. Nàng còn giúp qua ta. Bây giờ phụ thân nàng phong tước, ta vốn nên tới cửa chúc mừng. Như Dương Vương nói mẫu thân ngươi tự có đạo lý. Bất quá là một tử tước cũng không phải thế tập tước vị. Bổn vương còn không để vào mắt. Phụ thân ngươi đừng nói nữa, Như Dương Vương nâng lên thanh âm. Về sau vương phủ không thể cùng Cố gia có bất kỳ liên quan. Thế tử, ngươi cũng kiềm chế lại. Bổn vương đối với ngươi hôn sự đã có dự định. Như Dương Vương thế tử nói nhi tử cùng Cố nhị tiểu thư chỉ là quen biết hời hợt cũng không tư tình. Tất cả nghe phụ thân an bài. Ngươi trước đi thư phòng chờ bổn vương. Như Dương Vương hài lòng nhi tử biểu hiện. An Nhiên cũng trở về đi nghỉ ngơi. Ngươi cùng Cố San cũng ít chút tiếp xúc. Bổn vương rất là chướng mắt đắc ý liền càn rỡ Cố Trạm. An Nhiên quận chúa không tình nguyện ừ một tiếng. Cố Tứ gia tuấn mỹ lại lộ ra tuổi trẻ. Phong độ giống như thế gia công tử. Tại trước mặt hoàng thượng cũng phải sủng. So bởi vì xã giao mà dáng người mập ra phụ thân càng anh tuấn. Như Dương Vương hàng năm ở tại Tây Nam, dung mạo bên trên cùng kinh thành quý công tử có chỗ khác biệt. Hắn càng lộ ra cuồng dã, thân cao thể tráng. Vương gia. Như Dương Vương phi rụt rè tới gần. Nói khẽ, Thế Tử cùng An Nhiên đều rất nghe lời. Ngài không cần phải lo lắng bọn họ cùng Cố gia dây dưa quá sâu. Bổn vương lo lắng không phải cách này, bọn họ đều là bổn vương cốt nhục, tự nhiên nghe bổn vương bàn giao. Như Dương vương nhìn mình nữ nhân, bổn vương không thèm để ý ngươi đi qua. Có thể sủng ngươi, nhường ngươi làm vương phi, nhưng là bổn vương không hy vọng năm đó sự tình bị người lật ra đến Như Dương vương phủ mấy đời kinh doanh. Vương phủ danh dự không thể hủy ở bổn vương trên tay. Cũng bởi vì ngươi, bổn vương đã bỏ lỡ cùng Hà đại nhân gặp mặt, lại bỏ qua Quan Thế Hầu. Như Dương vương đẩy ra vương phi đưa tới chén trà, đứng dậy một thân lạnh lùng rời đi. Như Dương vương phi ngô ngơ, mí mắt lần nữa phiếm hồng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 246 chúng độc đêm nay. Như Dương vương trong phủ trạch sáng lên suốt cả đêm. Như Dương vương từ thư phòng đi ra trực tiếp đi Thính Vũ Hiên an trí. Thính Vũ Hiên bên trong ở một đôi tuổi trẻ mỹ mạo song bào thai. Như Dương vương hồi kinh về sau thu đến không ít dạng này lễ vật. Trong đó đôi này song bào thai nhất là được sủng ái. Tại Tây Nam nữ tử trước mặt, Như Dương vương phi là mỹ nhân. Có thể nàng bây giờ không so được trẻ tuổi xinh đẹp lễ vật. Đôi tỷ muội này rất biết số nam nhân. Thủ đoạn cũng kinh diệu. Công phu trên giường càng tốt hơn. Như Dương vương đối với các nàng rất là thương yêu. Coi như nàng là vương phi cũng đối phần này đưa cho nam nhân lễ vật không thể làm gì. Như Dương vương phi đứng ở cửa sổ giống như một loại pho tượng. Nàng không nghĩ tới nhân thế vô thường, nàng sẽ trở lại kinh thành. Càng không có nghĩ tới nàng cho rằng không dùng phế vật Cố Tứ gia phong vĩnh lạc tử tước. Thậm chí cùng Hà đại nhân, Lục hầu gia nhờ vả chút quan hệ. Như Dương vương yêu nguyên rất xem thường Cố Tứ gia, nhiều năm vợ chồng, nàng rõ ràng Như Dương vương để ý Cố Trạm Phong hào. Vĩnh lạc tử nàng cho rằng hoàng thượng là điên. Cố San còn có nàng không cách nào xóa đi nữ nhi. Nàng nghe nói Cố San thành công chúa thư đồng kém một chút ngất đi. Mặc dù cho Cố Trạm viết thư, nhưng nàng vẫn không có nắm chắc Cố Trạm đồng ý đem Cố San lấy chồng ở xa. Nàng không thích Cố Tứ gia, tự nhiên mà vậy cũng không thích Cố San. Thậm chí có lúc nàng hận không thể chưa bao giờ sinh qua nữ nhi này, phủ nhận Cố San tồn tại. Nhưng mà vận mệnh trêu người, Như Dương vương thế tử cùng Cố San gặp nhau. Nàng có thể nào để cho Cố San tại chính mình dưới mí mắt sinh hoạt trước kia kinh lịch. Nàng giấu riêng đều không thể gạt được đến. Vì ẩn tàng bí mật, nàng thậm chí từ bỏ anh quốc công phủ thân nhân. Không có người so với nàng càng kỳ vọng Cố Trạm suối quẩy, Cố gia nghèo túng. Như thế mới có thể thể hiện nàng lúc trước lựa chọn là chính xác. Nhưng mà Cố gia sắp ra một các lão, mà Cố Trạm cũng được phong tước vị. Về sau sợ là không thiếu được cùng nàng chạm mặt. Như Dương vương phi thăm thắm thở dài một hơi, cũng nên để cho Cố San cừu hận Cố Trạm. Hôm sau, Cố Lộ cất long thì hồi âm đi Thái An bá phủ. Xe ngựa lại là hỏng ở trên đường. Cố Lộ lại lấy ra phong tốt thư nhìn thoáng qua. Được mẫu thân đáp lại, Thái An bá nhất định sẽ càng cao hứng. Không đợi xe ngựa sửa xong, có người gõ vang Cố Lộ cửa sổ xe. Tứ tiểu thư, Tứ thiếu gia đưa tin tức tới. Hắn trúng độc. Cái gì? Cố Lộ trực tiếp vén rèm xe, giật mình nói, ta không phải dặn dò qua hắn mấy ngày này không muốn ăn bất luận cái gì bưng tới đồ ăn sao? Ta đã tìm đầu bếp chuyên môn cho hắn làm thức ăn, hắn làm sao sẽ còn trúng độc trùng sinh? Cố Lộ đương nhiên đối với cái này từng có an bài, không nghĩ tới ca ca lần nữa trúng chiêu. Kêu lên cứu cứu, chúng ta đi Cố gia. Cùng lúc đó, một phong thư đưa đến Lục Tranh trước mặt. Lục Tranh nhìn thư về sau, nghiền ngẫm nói, có thể làm xong thuộc hạ tự mình bắt trước chữ viết. Lấy Thái An bá nhãn lực tuyệt đối nhìn không ra thật giả. Lục Tranh vẫy tay để cho hắn lui xuống, cũng đem phong thư này thỏa đáng cất kỹ. Về sau đây đều là chứng cứ, nhưng nếu không có hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm, Cố Tứ gia không biết sẽ bị không hiểu được hiếu thuận. Một lòng cho cha ruột mang nón xanh nữ nhi hại thành bộ dáng gì. Cố Sao khẳng định cũng sẽ lao tâm lao lực hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Lục Tranh dựa vào cái ghế, nhắm con mắt lại, nồng mà dày lông mi tại hạ mí mắt lôi ra nhàn nhạt bóng dáng. Hắn làm sao không phải là mẫu thân Hồng Hạnh xuất tường chứng cứ? Năm nay Cố gia chỉ có Cố Thủy một người tử thi đồng tử kiểm tra bắt đầu. Đồng tử trước khi thi Cố lão phu nhân chuyên môn lại dặn dò một lần Lý mụ mụ để cho nàng nhiều chú ý Cố Thủy. Dù sao Cố Thủy mới bởi vì khắc khổ ra sức học hành mà hôn mê, ngay tại Cố tứ gia phong tước hôm đó. Cố lão phu nhân cảm thấy suối quẩy cho rằng Cố Thủy bệnh tình sẽ va chạm Cố gia không khí vui mừng. Lại thêm nàng cũng hy vọng Cố Thủy an tâm dưỡng bệnh liền không có để cho Cố Thủy lộ diện. Các tân khách tại trên yến hội chỉ thấy được Cố Cẩn mà không thấy Cố tứ gia con trai trưởng Cố Thủy. Cố tứ gia chưa bao giờ so đo những chi tiết này. Đương nhiên hắn cũng rất ít quan tâm các con công khóa. Hắn coi như muốn quản cũng làm không hiểu công khóa. Bất quá Cố tứ gia tại Cố Thủy đồng tử trước khi thi mấy ngày vẫn là lưu tại quý phủ. Tự cảm thấy mình đã kết thúc vi phụ trách nhiệm. Tứ gia, tứ gia. Điền Di Nương đuổi theo, đỏ mắt nói ngài liền không thể lưu lại thiếp nghĩ tứ gia. Vừa rồi nàng lại nhìn không được chua Lý Di Nương vài câu. Bắt đầu Cố tứ gia còn có thể nghe vào. Có thể nàng càng nói càng quá phận về sau. Cố tứ gia đứng dậy liền đi. Gần nhất Cố tứ gia phần lớn thời gian đều nghỉ ở Lý Di Nương trong phòng. Điền Di Nương từ sau ôm lấy Cố tứ gia eo. Nhẹ lẩm bẩm thiếp không nói. Không cho tứ gia tâm phiền. Ngài ở lại đây đi. Tướng mạo nữ tử kiều mị là Cố tứ gia chỗ yêu thích. Tứ gia, không xong tứ thiếu gia hắn trúng độc rồi. Cố tứ gia đẩy ra Điền Di Nương, hướng về phía chạy tới tôi tớ hỏi ngươi nói cái gì ai trúng độc. Hắn hoảng hốt nghe được là tứ thiếu gia. Vạn nhất là nghe lầm là Cố Cẩn đâu không phải Cố tứ gia tâm ngoan. Tại hắn trong nhận thức biết. Cố Cần quá mức xuất sắc, quá làm người hận, cũng chiêu bình thường người ghen ghét. Cố Cần còn cản không ít người khoa cử con đường tương phản Cố Thủy rất bình thường, sẽ không bị người mưu hại đi. Là tứ thiếu gia Thủy thiếu gia. Tùy tùng lời nói khiến Cố tứ gia thoáng an tâm. Lão phu nhân để cho tứ gia nhanh đi chính đường. Gia cũng không phải đại phu, gọi gia đi vậy không dùng. Cố tứ gia vứt xuống Điền Di Nương cùng tùy tùng đi chính đường. Cố già thân ảnh hiện lên có chút vểnh mép, Di Nương chúng ta cũng đi chính đường. Già tỷ nhi ngươi tuyệt đối không nên tại lão phu nhân trước mặt nhiều lời nói. Điền Di Nương không yên lòng căn dặn bàn giao. Cố già qua loa nói ta đi xem kịch mà thôi. Ngươi đừng luôn luôn giao cho ta cái này. Giao cho ta cái kia. Ta so ngươi hiểu nhiều lắm. Cũng so ngươi khéo léo. Điền Di Nương đuổi theo bước nhanh đi ở phía trước Cố già. Già tỉ nhi chậm một chút, chậm một chút. Cố già phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Nàng cuối cùng chờ đến thi ăn Cố Cẩn cơ hội. Trong sách Cố Cẩn cuối cùng đơn độc chúng thám hoa. Không phải hắn tài học không đủ. Cũng không phải hắn văn chương làm được không tốt. Mà là hắn bị Cố gia nhốt nửa tháng. Mỗi ngày chỉ có thể ăn cơm trắng nước trong. Cố Cẩn không có cách nào chứng minh Cố Thủy trúng độc cùng bản thân không quan hệ Cố lão phu nhân bức bách tại Uông gia áp lực. Chỉ có thể đem Cố Cẩn giam lại. Uông gia còn ở bên ngoài tản bộ như có như không tin tức, khiến cho Cố Cẩn thanh danh có hại. Cố gia chứng cứ có sức thuyết phục việc này cùng Cố Cẩn không quan hệ. Nhưng bởi vì một chút tin tức truyền đi, cuối cùng ảnh hưởng tới Cố Cẩn thứ tự. Bị giam lên Cố Cẩn theo thư miêu tả gầy đi trông thấy. Trạng thái tinh thần đều không có ở đây hắn thời điểm tốt nhất. Khoa cử liền kiểm tra 7 ngày. Cố Cẩn có thể kiên trì nổi. Đã không tệ. Đương nhiên chuyện này cũng trở thành Cố Cẩn trong cuộc đời chỗ bẩn. Thường xuyên bị hắn kẻ thù chính trị công kích độc hại đích huyên. Đây cũng là trong sách Cố Cẩn không nhiều mấy lần ngăn trở. Ma luyện Cố Cẩn tâm tính. Tăng tốc Cố Cẩn thành thuộc Cố gia nhớ lại trong sách liên quan tới đoạn này tất cả chi tiết. Bởi vì là Cố Cẩn khó được gặp khó. Nàng nhớ kỹ nhất là rõ ràng. Còn từng thống mạ tác giả một trận. Nàng đến thừa nhận nếu không có lần này gặp trắc trở Cố Cẩn cũng sẽ không hoàn thành lần thứ nhất thối biến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 247 tập hung trong chính đường. Bầu không khí ngưng trọng kiềm chế. Cố lão phu nhân mặt trầm như nước, ngón tay không ngừng đẩy chuyển hạt châu. Một đám con dâu cùng nhau đứng ở bên người nàng, đuổi tới các cháu gái đứng ở một bên khác. Trong phòng kế, đại phu đang tại cho thổ huyết hôn mê cố thủy bắt mạch. Đứng hầu tại cửa ra vào bà tử nha hoàn liền hô hấp đều thả nhẹ. Lão phu nhân, tứ tiểu thư đã trở về. Ân. Cố lão phu nhân ngón tay có chút dừng lại, nhìn con dâu trưởng Âu Dương thị một chút. Âu Dương thị khuôn mặt ửng đỏ, không dám đón lấy cố lão phu nhân ánh mắt. Tại nhị phòng trở về trước đó, cố lão phu nhân cố ý đem nàng kêu lên, đơn độc phân phó nàng cẩn thận suy ra tôi tớ. Cố lão phu nhân sợ nô tài bên trong có nhị phòng nhãn tuyến, cũng lo lắng có cố lậu người. Nàng đáp ứng hảo hảo, lại không có thể tra rõ ràng người nào là cố lậu người, còn đưa đến cố thủy trúng độc. Vô luận hạ độc người là ai, Âu Dương thì không thể thiếu trách nhiệm. Cố lão phu nhân sở dĩ không cho cố sao đồng thủ, thì không muốn để cho cố sao ở mũi nhọn phía trước. Cùng cố lộ quan hệ tỉ muội huyên náo quá căng. Không chỉ có cố lộ đến, Uông đại cứu khí thế hùng hổ xông tới, nhìn người cố ra cùng nhìn hung thủ giết người tựa như. Ánh mắt của hắn để cho người ta rất là không thoải mái. Cố lộ trực tiếp hỏi ca ta tại đâu, đại phu đang tại cứu chữa Thủy ca nhi. Vừa rồi đại phu nói hắn không nghiêm trọng. Âu Dương thì tiến lên nói ra hẳn là sẽ không ảnh hưởng Thủy ca tính mệnh. Uông đại cứu cười lạnh nói ta là không phải nên may mắn Thủy ca nhi mạng lớn hào hào ở tại quý phủ. Đầu tiên là ngã bệnh, lần này đúng là chúng độc hắn, nhưng là cố Trạm con trai trưởng. Cố Trạm mới vừa có tước vị, đã có người dung không được hắn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy Uông gia dễ khi dễ, ngươi chạy đến chính đường hào phóng hùng biện, còn nói Uông gia dễ khi dễ cố tứ gia, vung lên màn cửa ung dung không vội đi tới. Gia nhìn không phải Uông gia dễ khi dễ, mà là ngươi căn bản không đem cố gia để vào mắt. Uông đại cứu hận không thể xông đi lên xé nát cố tứ gia tấm kia lạnh lùng khuôn mặt. Không phải cố tứ gia, hắn sẽ bị Long Khánh Đế vét bỏ sao? Đi vào cửa vội vã kêu la om sòm. Ngươi đem cố gia chính đường xem như mặt cho ngươi kêu gào, chỗ còn là nói đây chính là dựa vào bán đầu lưới ngự sử tác phong. Cố tứ gia lạnh lùng trả lời, còn không nắm vững xác thực chứng cứ liền đem một đống tội danh chụp xuống. Các ngươi làm ngự sử, trừ bỏ há miệng, liền không có đầu óc sao? Giống như chó điên đồng dạng lung tung cắn người, hù đến ra mẫu thân. Đừng trách ra hô người đóng cửa đánh chó. Cố lộ cùng cố già cùng nhau xứng sờ, người trước mắt là cố tứ gia không phải. Là bị người giả mạo sao? Cố tứ gia xuất khí nói ngươi biết ra là Vĩnh Lạc tử còn dám vọt tới ra trước mặt hắn, là tùy thời cũng có thể vào cung xin gặp hôn quý. Nghe nói hôn quý cùng các ngự sử liền không có hòa thuận thời điểm. Không phải ngự sử vạch tội hôn quý kiêu hoành bạc hổ, chính là hôn quý đem lắm miệng ngự sử đánh. Cố tứ gia tích cực dung nhập vào hôn quý trong vòng. Không có làm Vĩnh Lạc tử bao lâu, hắn tính tình nhưng lại lên nhanh. Càng là không sợ đắc tội Long Khánh Đế Uông đại cứu. Ra thế nhưng là thù rất sai. Cố tứ gia kỷ xả công phu so ra kém Anh Quốc công các cứu ca, có thể so cao hơn Uông đại cứu ra một đầu. Hắn nhẹ nhóm đẩy ra thẹn quá hóa giận Uông đại cứu, cũng xé vào lỗ tai hắn lạnh lùng nói ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Đừng quên thuyền hoa bên trên, ngươi đối với gia làm qua sự tình. Uông đại cứu không sợ cố tứ gia, hắn sợ hoàng thượng a. Chóc gian bắt được hoàng thượng trên đầu, còn mắng hoàng thượng là đáng phụ. Mỗi lần hắn đều từ trong mộng thức tỉnh, mộng thấy hoàng thượng lúc ấy băng lãnh ánh mắt, mơ tới Uông gia bị chém đầu cả nhà. Uông đại cứu khí thế yếu, không thua vừa rồi khí thế bức người. Hết thảy chờ hắn một lần nữa đón về hoàng thượng tín nhiệm lại nói. Cố lão phu nhân nói lão tứ, ngươi ngồi xuống, chờ đại phu xác thực tin tức, Thủy ca sẽ bình an vô sự. Nhị phu nhân nói, chỉ chờ lấy Thủy ca bình an tin tức có phải hay không không được tốt. Đúng lúc Uông đại cứu cũng ở đây, cố lộ cũng từ ngoại tổ nhà chạy về. Mẫu thân nên điều tra rõ ràng Thủy ca nhi trúng độc nguyên nhân. truy nã độc hại Thủy Ca Nhi hung phạm. Như thế cũng có thể cho Thủy Ca Nhi một cái công đạo, cũng cho Uông gia một cái công đạo. Uông đại cứu gật gật đầu. Cố tứ gia tản mạn hỏi lại. Thủy Ca Nhi là gia nhi tử. Vì sao muốn cho Uông gia một cái công đạo nhị phu nhân? Tứ ca chúng độc sinh tử chưa biết, phụ thân liền không lo lắng sao? Cố Lộ rất là thất vọng. Đời trước Cố Thủy chúng độc, Cố tứ gia cùng Khương Ngũ gia bọn người ở tại Uyển Thành Trang tử bên trên vui đùa. Chờ Cố lão phu nhân giải quyết dứt khoát nhốt Cố Cần về sau, Cố tứ gia mới tiếp vào tin tức trở lại Cố gia. Hắn không có quan tâm chúng độc Cố Thủy, cũng không quan tâm Cố Cần. Nói chỉ là một tiếng đã biết. Tất cả theo Cố lão phu nhân an bài. Kiếp này tứ ca chúng độc lúc, Cố tứ gia vừa vặn cũng ở đây quý phủ. Nhưng hắn vẫn là thờ ơ, không ngừng oán hận vì Cố Lộ huyên muội xưng chỗ dựa cứu cứu ra không phải đại phu. Cố tứ gia trả lời mới vừa rồi không phải nói qua Thủy Ca Nhi chúng độc không sâu, ngài là tứ ca phụ thân, ngươi muốn cho ra làm sao bây giờ? Vọt tới ca ca ngươi giường hẹp trước, nắm lấy đại phu khổ cầu một trận, ra là hắn phụ thân, mẹ ngươi vẫn là hắn thân mẫu đây. Vong thị như thường ngưng lại tại nhà mẹ đẻ, chưa từng tới thăm Thủy Ca Nhi. Cố tứ gia hừ lạnh, đây chính là Vong gia gia giáo. Cố lão phu nhân chợt cảm thấy hả giận, thần thanh khí sảng. Cố Lộ nhẹ nói, mẹ ta bệnh, nàng lo lắng ca ca, lại dậy không nổi giường, không cách nào tự mình chiếu cố ca ca. Bệnh nàng đến có thể thật là đúng lúc. Lui về phía sau gặp lại sự tình, gia có phải hay không cũng có thể dùng bệnh đuổi? Cố tứ gia con ngươi hơi trầm xuống. Ngươi cầm gia thiếp mời đi trong cung gọi thái y cho mẹ ngươi bắt mạch. Cố Lộ bị ngạnh một lần, chỉ cảm thấy Cố tứ gia ác ý trào phúng. Cố sao lại cảm thấy Cố tứ gia mời thái y lời nói lộ ra nghiêm túc? Hắn có lẽ là lo lắng Vong thị bệnh. Đại phu từ gian phòng sau khi ra ngoài nói Cố Thủy bệnh tình chúng độc không sâu, dùng mấy bộ chén thuốc liền có thể thanh trừ trong thân thể dư độc, đối với khoa cử thi đồng tử nhưng có ảnh hưởng. Cố lão phu nhân lời nói để cho Cố Lộ bất mãn bĩu môi. Chỉ nhớ rõ khảo thí, nhớ vì Cố gia làm vẻ vang, căn bản không quan tâm ca ca chết sống. Đại phu lắc đầu nói ảnh hưởng không lớn. Cố sao tiến lên cười trấn an Cố lão phu nhân, lại là ám chỉ Cố Lộ may mắn sẽ không ảnh hưởng tứ ca thi đồng tử. Nếu như không cách nào kiểm tra thi đồng tử, đối với tứ ca đà kích so chúng độc càng nghiêm trọng hơn. Cố gia đã có cử nhân, ngược lại sẽ không bức tứ ca nhất định thi đậu thi đồng tử. Đoạn trước thời gian tứ ca nhiễm bệnh cũng là bởi vì đọc sách quá mức dụng công. Tứ ca đối với cuộc thi lần này thấy đến rất nặng, sợ là so tính mạng mình còn nặng chút. Tổ mẫu đã từng khuyên qua tứ ca, có thể tứ ca yêu nguyên. Cố lão phu nhân gật gật đầu. Cố Lộ nói, ca ta chăm chỉ đọc sách có lỗi vì Cố gia làm vẻ vang có lỗi, ta chỉ là lo lắng hắn mệt muốn chết rồi, thân thể cũng sợ tứ tỷ hiểu lầm tổ mẫu cùng phụ thân. Cố Lộ con ngươi lấp lóe. Tổ mẫu có phải hay không nên điều tra cho ta ca ca hạ độc hung thủ? Hắn một mực tại Cố gia, bên ngoài không có bất kỳ cái gì cửu nhân. Cố Lộ ánh mắt đảo qua Cố Cẩn. Đem ta hầu hạ ca ta nô tài gọi tiến đến cẩn thận hỏi rõ, để cho ta ca chúng độc đồ ăn đều đi qua tay người nào run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 248 tranh chấp nhị phu nhân liên thanh đồng ý. Cố tứ gia ánh mắt đảo qua, nhị phu nhân lại thu liếm rất nhiều. Cố tứ gia cũng không có kính trọng nhị tẩu tâm tư, hắn cũng sẽ không đối với tử nương bán lão nhân thê có bất kỳ hắn thương hương tiếc ngọc chi tình. Nhị phu nhân hung hăng gây sự, Cố lão phu nhân không tiện ra mặt. Cố tứ gia là không quan tâm ăn chơi thiếu gia, oán hận sai, đối với ăn chơi thiếu gia là trạng thái bình thường. Oán hận chính xác, hắn xem như thay mẫu thân chút giận. Vô luận đúng sai, Cố tứ gia đều không thua thiệt. Cố Lộ há miệng ngậm miệng, xác định Thủy Ca Nhi chúng độc là có người đầu độc. Ca ta mấy ngày nay chưa bao giờ rời đi Cố gia, không phải có người tại đồ ăn bên trên động tay chân, còn có thể có người ngoài không được ra ý nghĩa, có phải là hắn hay không ăn lộn đồ rồi? Nhớ ký trên sách cũng đã nói có mấy thứ đồ ăn không thể cùng một chỗ ăn vào. Cố tứ gia đưa tay ra hiệu Cố Lộ trước im lặng. Ngươi trước nghe ra nói xong, Gia sớm nói rồi, gia không phải đại phu, ngươi cũng không phải. Cho dù không phải đồ ăn tương xung, cũng có khả năng độc vật bỏ vào đồ vật bên trên. Muốn tìm được hung phạm, tối thiểu trước muốn tìm tới có độc đồ vật. Cố Sao ánh mắt kỳ lạ, Cố Tứ gia vậy mà nói rất có đạo lý. Rất nhiều chi tiết đều nhắc tới. Tại hiện đại nàng cũng đánh nhau tố tụng hình sự bản án, không thấy quá không ít án hình sự tử hồ sơ. Tìm chứng cứ lỗ thủng cũng là luật sư kiến thức cơ bản. Không chỉ có Cố Sao giật mình, ở đây người đều rất kinh ngạc Cố Tứ gia nhạy cảm. Cố già càng là ngoài ý muốn há to miệng. Cố Lộ cười lạnh nói nhiều như vậy, tóm lại một câu, ngươi hay là không muốn thẩm vấn hầu hạ tứ ca nô tài. Ngươi đây là tại bao che hung thủ. Ca ca ta thế nhưng là ngươi thân sinh cốt nhục, là ngươi duy nhất trưởng tử. Ngươi không nói báo thù cho hắn, còn ra sức khước từ qua loa cắt trách cha rõ hung phạm. Hiển nhiên ngươi không đem ca ca ta để ở trong lòng. Cố Tứ gia lãnh đạm nói, ra làm thế nào còn cần không lên ngươi nói chuyện linh tinh. Tất nhiên biết được ra là phụ thân ngươi, ra quyết định sự tình, ngươi nghe liền tốt. Cố Lộ con ngươi tràn đầy bi thương thất vọng. Đây chính là phụ thân nàng, không chỉ có ngang ngược dã man, hơn nữa tâm hắn so thạch đầu còn cứng rắn. Thái An bá ôn nhu từ ái Cố Tứ gia cả một đời cũng học không được. Nếu như Thái An bá thế tử chúng độc, Thái An bá sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hung thủ. Cố Sao chỉ nhìn một cách đơn thuần Cố Lộ thần sắc liền minh bạch Cố Tứ gia lại trêu chọc Cố Lộ oán hận. Cha con bọn họ làm thành dạng này, có Cố Lộ thủy chung ôm thành kiến nguyên nhân, Cố Tứ gia cũng có một bộ phận trách nhiệm. Tôi tớ chứng minh chỉ là nhân chứng, dễ dàng bị hung thủ lợi dụng cùng dẫn đạo. Lục mũi ý là tôi tớ không thể tin, ta chỉ là luận sự phân tích. Nhân chứng không phải không thể tin. Hầu hạ tứ ca nô tài cũng là trung tâm. Nhưng là không phải trung tâm người liền sẽ không bị người lợi dụng. Cố Sao đồng dạng không có nhường Cố Lộ. Trừ bỏ nàng bản tính bên trên kiên trì bên ngoài, càng nhiều nàng phát giác được mấy phần dị dạng. Không hiểu cảm thấy việc này sẽ liên lụy tam ca. Dù sao Cố già cũng tốt, Cố Lộ cũng được, các nàng đều rất sống biết rõ hung thủ là ai. Con mắt được xưng là tâm linh cửa sổ có nhất định đạo lý. Cố Sao liền đã từng dùng lăng lệ ánh mắt làm cho người sinh ra sợ hãi. Cố già trong mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác quá mức rõ ràng, hơn nữa thỉnh thoảng nàng còn nhìn về phía tam ca. Tứ tỷ, ta cảm thấy phụ thân không phải không quan tâm tứ ca. Hắn lời nói rất có đạo lý. Tối thiểu chúng ta đến hiểu rõ tứ ca là ngộ độc thức ăn. Vẫn là chỉ có Lục muội mới phát giác được phụ thân nói đến cũng là chính xác. Cố Lộ đùa cợt giống như nhếch miệng. Phụ thân bị phong tước về sau, Lục muội càng hiếu thuận phụ thân rồi. Mọi chuyện đập hắn mông ngựa. Ngươi yên tâm, chứ ngươi ở ngoài, ta và nhị tỷ đều khinh thường tại cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Ngũ muội thân phận địa vị không bằng ngươi, cũng không bằng ngươi ra mặt dày. Ngươi chính là trước mặt phụ thân đệ nhất đắc ý người. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cố Tứ gia buồn bực, trọng trọng ném chén trà, nịnh nọt hiếu thuận ra là nhi nữ đều nên làm việc. Tại trong miệng ngươi thành giao nha đầu sai lầm chính ngươi bất hiếu, còn ghen ghét người khác. Gia thực không nên tin tưởng Uông thì có thể dạy tốt ngươi. Cố lão phu nhân ngón tay không ngừng xiết đặt hạt châu, nhìn về phía Cố Lộ con ngươi cũng mang thêm vài phần lạnh lẽo. Coi như Uông thị chạy về Cố gia, nàng cũng sẽ không để Uông thị vào cửa. Nhị phu nhân mừng rỡ nhìn Cố Tứ gia cùng nữ nhi tranh chấp, không mặn không nhạt khuyên nhủ đều bớt tranh cãi. Tứ thúc cũng đừng chừng mắt lạnh lùng, hù đến tứ nha đầu cũng không dễ. Bất quá tứ thúc càng đau Lục nha đầu là không tranh đến sự thật. Lộ nha đầu cũng không nói sai, ta mặc dù hồi kinh không lâu cũng đau lòng nhị nha đầu các nàng nhận tứ thúc không nhìn. Làm cha mẹ liền nên xử lý sự việc công bằng, đối với con vợ cả càng nên coi trọng. Ra chính là sủng ái Cố Sao, làm sao tích Cố Tứ gia gương mặt lạnh lùng. Hiếu thuận nữ nhi không đau, ra đầu óc cũng không phải có bệnh, hết lần này tới lần khác lên cột sủng ái chưa bao giờ cho ra sắc mặt tốt nhìn chúng nữ nhi ra nói chuyện. Các nàng có một đống phản đối lý do. Các nàng ra thích nghe lời, ra không nói ra được. Ra nhắc nhở nhị tẩu một câu, người nhiều chuyện người rất dễ dàng bị nhà chồng bỏ rơi. Nhị phu nhân lại bị không cần mặt mũi không dựa theo lẽ thường ra bài cố tứ gia ngạnh gần chết. Gần nhất cố tứ gia hơi có điểm gặp thần giết thần khí thí. Phong tước về sau, hắn bước đi nói chuyện càng tùy tâm sở dục cũng càng nghẹn người. Cố lão phu nhân nói, lại đem đại phu mời đi theo. Vừa mới mở xong phương thuốc đại phu lại bị Lý mụ mụ gọi tới. Cố lão phu nhân nói ra cháu của ta chúng độc thế nhưng là bởi vì đồ ăn đại phu đạo hẳn không phải là bởi vì dùng không kết hợp lại đồ ăn. Nhưng hắn chúng độc không sâu. Phảng phất người hạ độc chưa từng nghĩ tổn thương tính mạng hắn. Cố lộ đắc ý nói, phụ thân còn có cái gì có thể nói, cố tứ gia hừ một tiếng. Tốt rồi. Cố lão phu nhân khoát tay, tất nhiên không quan tâm muốn Thủy ca nhi tính mệnh, việc này càng thêm kỳ hoặc. Tổ mẫu. Bất kể có phải hay không là có người muốn tứ ca tính mệnh. Nghe đại phu lời nói. Tứ ca chúng độc là có người hạ độc thủ. Chỉ dựa vào trong nhà sợ là rất khó trả tứ ca công đạo. Để cho tứ tỷ hài lòng. Cố sao đứng ra. Thần sắc nghiêm nghị. Mặc dù việc xấu trong nhà không thể bên ngoài nuôi. Nhưng là dính đến hạ độc hoạt động. Việc quan hệ tứ ca an nguy. Không bằng báo quan a. Không được, cố lão phu nhân cùng nhị phu nhân đồng thời nói ra. Cố lộ con ngươi biến đổi. Lục muội nói đến cũng có đạo lý. Ta đồng ý báo quan. Để cho kinh triệu phủ doãn thẩm vấn án này. Lúc này cố cẩn tuyệt đối thoát không được liên quan. Cố già còn nghĩ lôi kéo cố cẩn. Phản đối nói. Làm như vậy chẳng phải là toàn bộ kinh thành đều biết cố gia chuyện xấu, cái này khiến ngoại nhân thấy thế nào, đời cố gia đối với đại bá phủ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Quan trường luôn luôn nói nổi trạch không quét. Dùng cái gì quét thiên hạ, đại bá phủ sắp nhập các. Sợ nhất náo ra gia đình không yên chuyện xấu. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến tôi tớ la lên. Lão phu nhân. Nô tài biết được là ai hại tứ thiếu gia. Nô mới nhìn thấy. Nhị phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gấp nói tiếp, nhanh để cho hắn tiến đến chúng ta hỏi trước hỏi một chút hắn. Nếu là có thể tra ra hung phạm đến. Cũng không cần đi báo quan. Cố sao còn muốn nói chuyện, cố tứ gia nói khẽ chớ nóng vội, gia còn chết đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 249 cao đàm, cố tứ gia tự cảm thấy mình nên đứng ra. Hắn đã không phải là hoàn toàn dựa vào lấy đại ca cùng mẫu thân con nhà giàu. Vĩnh Lạc Tử cho hắn quá nhiều tự tin. Mấy ngày này hắn quen thuộc Trúc Tinh Phủng Nguyệt, tự nhiên mà vậy càng thêm ngang ngược. Cố sao biết được cố tứ gia chưa chắc là hữu tâm giữ gìn tam ca hoặc là tứ ca. Nhưng là hắn có thể nói ra những lời ấy cũng là khó được. Tôi tớ mới vừa vào cửa, liền khóc ngược lại ở trước mặt mọi người. Lão phu nhân, nô tài có lỗi, có lỗi a. Cố lộ nhận biết người này. Kiếp trước chính là hắn tố giác cố cẩn, về sau cố lão phu nhân tìm cái sai lầm đánh chết hắn. Kiếp này cố lộ đem hắn từ huyên lớn lên cố thủy bên người điều đi. Không nghĩ tới hắn vẫn là thấy được cố cẩn hạ độc. Mà nàng tránh cho cố thủy chúng độc cũng thất bại. Cố lộ trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có phải là nàng hay không hết sức tránh cho sự tình yêu nguyên sẽ phát sinh, ngươi là Lý Sơn là. Nô tài Lý Sơn. Nguyên bản tại tứ thiếu gia trước mặt hầu hạ. Về sau vì nô tài mê rượu. Gây tứ tiểu thư không vui. Liền đem nô tài đuổi đi cho ngựa ăn. Cố lão phu nhân nhìn cố lộ một chút. Tiếp tục hỏi, đã ngươi đã không có ở đây cố thủy bên người hầu hạ. Ngược lại đi chuồng ngựa. Như thế nào thấy có người cho cố thủy đầu độc? Cố già nghe được Lý Sơn cái tên này, cũng cùng trong tiểu thuyết đối mặt. Lý Sơn, hắn họ Lý, cùng Lý Di Nương cùng họ. Theo tiểu thuyết miêu tả còn mơ hồ cùng Lý Di Nương leo lên một chút quan hệ. Nói là họ hàng xa vẫn là lấy trước nhận biết. Không phải Lý Di Nương chú ý cẩn thận, chưa từng cùng Lý Sơn chạm qua mặt. Không chừng cũng không phải là cố cần có khả năng hạ độc. Còn phải lại tăng thêm Lý Di Nương cùng Lý Sơn thật không minh bạch. Lý Sơn vuốt một cái nước mắt nước mũi. Nô tài vẫn muốn trở lại tứ thiếu gia bên người. Liền một mực chú ý đến tứ thiếu gia tin tức. Nghĩ đến lập cái công lao để cho tứ thiếu gia lau mắt mà nhìn. Lập cái công lao nghĩ đến một lần nữa trở lại thủy ca bên người liền hướng ngươi ý tưởng này. Gia tuyệt sẽ không nhường ngươi dạng này nô tài hầu hạ thủy ca nhi. Cố tứ gia nói ra ngươi lời chứng cũng không đủ để tin. Chỉ vì lập công nô tài. Tùy ý nói bậy một trận cũng không kỳ quái. Quần thần không thể rình mò thánh ý. Cố gia chủ tử tự nhiên so ra kém hoàng thượng. Cũng dung không được thường xuyên rình mò chủ tử hành tung nô tài hơn nữa hắn chỉ muốn lập công chuộc tội. Tìm không thấy cơ hội lập công. Gia nhìn hắn không chừng sẽ lớn mật đến sáng tạo cơ hội. Lý Sơn. Cố lão phu nhân con ngươi sáng lên cả đám tựa như không biết cố tứ gia đồng dạng. Tam thái thái tiền thị một bộ gặp vượt bộ dáng. Nhị phu nhân đồng dạng chấn kinh tại đồ bỏ đi biểu hiện trong lòng ẩm ẩm có cảm giác không ổn. Cố già con ngươi lấp lóe cẩn thận hồi ức trong tiểu thuyết liên quan tới cái này đoạn miêu tả chi tiết. Tựa như tác giả mịt mờ đề cập qua cố cẩn chỉ là bị giam lên. Cuối cùng cũng chỉ là hoài nghi hạ độc. Mà không có thực chuỷ chứng cứ. Trừ bỏ có cố lão phu nhân đối với cố cẩn tín nhiệm bên ngoài. Cố tứ gia cũng cùng cố lão phu nhân nói mấy câu nói. Chỉ là tiểu thuyết nhân vật chính là cố cẩn. Cố tứ gia định vị chính là một ăn chơi thiếu gia. Tác giả không có ở trên người hắn lãng phí quá nhiều bút mực. Cố gia đột nhiên cảm thấy cố tứ gia không còn là trong tiểu thuyết đơn bạc phối hợp diễn. Hắn là cái có máu lại có thịt người cố lộ phản bác. Phụ thân có thể nào như thế oan uổng Lý Sơn hắn là lo lắng ca ca mới có thể quá nhiều coi trọng tứ ca. Chiếu phụ thân nói như vậy. Bọn thị vệ chẳng phải là tìm không thấy cứu giá cơ hội. Liền dung túng thích khách tới gần bệ hạ hoặc là dứt khoát để cho người ta giả trang thích khách. Thị vệ chạy tới cứu giá. Ngài những lời này là nghe tới a. Cố lộ ánh mắt hướng cố cẩn cùng cố sao trên người quét qua ám chỉ chi ý mười phần. Nghe tới không phải a. Cố tứ gia chậm rãi trả lời, gia biết được cố lộ chỉ phải là Lý Dũng. Lão tứ cố lão phu nhân có mấy phần lo lắng. Cố tứ gia thường thường cũng là một khắc trước nghiêm chỉnh. Sau một khắc liền không có quy củ. Lý Dũng thế nhưng là lão phu nhân ngầm thừa nhận cố gia cánh tay. Đối với cố cẩn tương lai hoạn lộ có nhiều trợ lực quan hệ thông gia. Không có Lý Dũng. Cố sát cũng vô pháp tiến vào thần cơ doanh cố tứ gia thẳng thắn buông tay. Mẫu thân. Cái này có gì à. Gia nói đến cũng không có sai. Lộ nha đầu không phải liền là nghĩ như vậy nhị phu nhân nói. Tứ thúc tử Lý thì về trong miệng nghe qua dạng này sự tình. Cũng không thể tới phía ngoài nói. Vạn nhất bị ai bẩm báo cho đi bệ hạ hậu quả rất là nghiêm trọng. Khám nhà diệt tộc cũng là nhẹ. Lộ nha đầu cũng không cần suy nghĩ lung tung. Ta không quản ngươi từ nơi nào nghe đến tin tức. Đều muốn nhớ ký Lý gia một khi suối quẩy. Tam ca của ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Còn có thể liên lụy đến cố gia. Nhị phu nhân một bộ lo lắng, rất là để ý cố gia vinh nhục. Nhị tẩu quá lo lắng. Cố tứ gia dương lên đuôi lông mày. Đầy miệng rét bỏ. Lý một đầu nếu như có ngươi nói lá gan cùng tâm cơ. Hắn cũng không trở thành bị hoàng thượng đuổi tới đại đồng làm tiểu binh đi. Huống chi hắn cứu hoàng thượng không chỉ có một lần. Lần thứ nhất cứu giá hoàng thượng. Kém một chút đem mình mệnh góp đi vào. Dưỡng rất lâu mới có thể xuống giường bước đi. Hoàng thượng lúc ấy muốn hắn lựa chọn ban thưởng. Nhị tẩu biết rõ hắn tuyển cái gì không biết. Nhị phu nhân lắc đầu. Không chỉ có là nàng cố lão phu nhân đều rất tò mò. Cố tứ gia khinh thường bĩu môi. Không thấy qua việc đời mảnh gỗ cục. Hắn vậy mà nói chủ tử không trách bản thân cũng đã là ban thưởng. Lý một đầu thoáng có điểm tâm tư. Hắn hiện tại đã sớm phong tước. Trung thành tùy tùng đế vương 20 năm. Chờ hắn hồi kinh về sau. Nhưng phải hướng ra hành lễ. Ra là vĩnh lạc tử. Hâm mộ chết hắn cố tứ gia lần nữa vỉnh mép. Cha quả thực bị chậm trễ. Cố sao tại cố lão phu nhân trước mặt nhẹ giọng thở dài. đến cùng sinh trưởng ở gia đình phú quý, kiến thức không giống bình thường người. Mặc dù bình thường mê vui, không chịu chịu khổ, nhưng không có xóa đi trên người hắn linh tính cùng kiến thức. Tổ phụ cùng tổ mẫu đối với phụ thân bồi dưỡng vun trồng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Có đôi lời nói, hàn môn khó ra kiêu tử, không phải hàn môn đệ tử không đủ thông minh, thiên phú không tốt, mà là bồi dưỡng được một cái kiêu tử phí tổn không phải một thường dân nhà có thể trèo trống. Ta nhớ được tiên đế lúc kinh thành có tên ăn chơi thiếu gia, hắn lại ra kinh đi cho ngoại tổ mừng thọ lúc, tại biên cảnh gặp được bên ngoài Mông Thiết cưới Khấu Biên. Hắn tại gặp nguy cũng không chạy trốn hoặc là đầu hàng cầu xin tha thứ, mà là lính người ra sức đánh cược một lần. Trên người trúc tên yêu nguyên đem bên ngoài Mông Khấu Biên tin tức đưa cho trấn thủ biên cương tướng quân Cố Sao, vì biết rồi thời đại này nhìn không ít tiền triều cùng bản triều ký sự, đối với việc này nhớ kỹ rất là rõ ràng. Cố tứ gia nói, gia cũng nhớ kỹ. Cuối cùng hắn mặc dù mất một cái cánh tay, tiên đế ngợi khen hắn không phụ thánh ăn, không phụ tổ tông uy danh, không hổ là tướng môn hổ tử. Từ tiên đế nói xong câu đó về sau, hắn ngoại hiệu liền kêu hổ tử. Bất quá tiên đế so hoàng thượng hẹp hòi, không có phong hắn tước vị. Cố lão phu nhân bất đắc dĩ nâng trán, lời này không thể lại nói. Cố tứ gia không quan tâm nói ra, vốn chính là nha, tiên đế chính là không bằng hoàng thượng hào phóng. Trước kia phụ thân đến ban thưởng có thể so sánh đại ca giảm rất nhiều, hơn nữa hoàng thượng cũng nói tiên đế quá trách móc nặng nề triều thần, cho nên hoàng thượng đăng cơ mới lớn phong triều thần cùng hậu cung. Run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 250 hung phạm Long Khánh đế đăng cơ về sau, lật đổ sửa lại không ít tiên đế chỉnh chính sách, thay đổi triều đình thượng đế vương quá cao áp quần thần tập tục. Trong đó Long Khánh đế lớn phong quần thần bị xem như đức chính một trong. Rất nhiều tiên đế thời điểm không thể phong tước người đều được hoặc nhiều hoặc ít sắc phong. Triều thần tự nhiên đối với Long Khánh đế mang ơn. Nhưng mà Cố Sao lại cho rằng tiên đế triều đình hoàn cảnh lại càng tốt hơn một chút. Tiên đế phải thiết thực cẩn thận, không chỉ có trách móc nặng nề triều thần, cũng tương tự trách móc nặng nề bản thân. Tiên đế yêu cầu thần tử cần cù nghiêm túc, hắn giống như mình cũng là làm như vậy. Trong một năm ít có nghỉ ngơi thời gian, coi như ăn Tết cũng ở đây xử lý chính vụ. Tiên đế tại lúc hận nhất tham quan cùng vô năng quan lại, mà Long Khánh đế đối với thần tử tương đối khoan dung dung túng. Tại đăng cơ mới bắt đầu còn tốt một chút, Long Khánh đế nghĩ đến chứng minh bản thân, chăm lo quản lý, rất có minh chủ phong thái. Mấy năm gần đây, Long Khánh đế càng nặng bản thân thanh danh, ẩn có sốc nổi trạng thái, trên triều đình a dua nịnh hót người nhiều hơn. Bất quá Long Khánh đế không thể nghi ngờ là một vị thông minh đế vương, hắn một mực cầm giữ triều chính, dù có tham quan tiểu nhân, trên triều đình cũng không thiếu anh minh già sẵn năng thần. Có tiểu nhân, có quân tử, có sung thần, có năng lực lại, lúc này mới chính trị triều đình. Nếu như Cố tứ gia tại tiên đế lúc, coi như hắn cứu tiên đế cũng sẽ không chiêu tiên đế yêu thích, càng sẽ không phong tước. Bất quá lấy tiên đế yêu giáo dục người tính cách, không chừng Cố tứ gia trên người sống phóng túng mau bệnh sẽ bị tiên đế cho từ bỏ. Từ mấy ngày này biểu hiện, Cố Sao nhìn ra được Cố tứ gia không phải chân chính người tầm thường. Cùng cặn bã Cố tứ gia không có chút nào thần tử tự giác lớn nói tiên đế cùng trước mắt thánh thượng. Nghe được Cố lão phu nhân thẳng nhíu mày, sợ Cố tứ gia đột nhiên toát ra gây tai họa lời nói. Dù sao nhị phu nhân cùng với nàng không phải một lòng. Nhị phu nhân trên mặt thẹn đến hoảng, Cố tứ gia là cố ý khoe khoang. Hết lần này tới lần khác nói đến độ là tình hình thực tế. Nàng không cách nào phản đối, không cầm nổi một cái hoàn khố tay ăn chơi. Nhị phu nhân rất là thật mất mặt. Nhị ra ngoài miệng không nói, ở trong lòng sợ cũng sẽ cho là mình vô dụng. Hồi kinh trước, nàng cùng nhị ra bảo đảm qua, sớm ngày nắm vững Cố gia hậu trạch, giúp nhị ra bận biểu. Đồng thời nàng nhất định vì nhị gia cùng nhi tử xuất ngụm áp khí, hung hăng nhằm vào Cố tứ gia. Nhưng mà sự thật tình huống khiến nhị phu nhân uể oải, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Trạch đấu thủ đoạn cùng trí tuệ nàng đều không thiếu, tâm cơ cũng không thiếu. Đụng tới không theo lẽ thường ra bài cố tứ ra trạch đấu cao thủ cũng phải vò đầu. Tốt rồi. Thiếu kéo những cái kia trên triều đình sự tình. Tất nhiên lão tứ quan tâm như vậy triều đình. Nghĩ đến ngươi cũng nguyện ý đi quốc tử giám đi học cố tứ ra sợ nhất cái gì đọc sách. Vẫn là đọc sách. Cố lão phu nhân trực tiếp nắm được cố tứ gia bảy tấc, cố tứ gia lập tức ngậm miệng lại. Hùng hài tử Cố Sao nói thầm một tiếng. Lão tứ lời nói cũng không phải không có đạo lý cùng căn cứ. Một cái phạm sai lầm nô tài. Nóng lòng lập công thoát khỏi chuồng ngựa nô tài. Hắn lời cũng không thể tin hoàn toàn. Mẫu thân. Nhị phu nhân nói. Hắn tất nhiên chắc chắn nói biết rõ hung phạm. Cũng không thể bởi vì hắn phạm qua sai lầm liền hoàn toàn xóa đi hắn lời chứng. Vạn nhất hắn nói phải tình hình thực tế đâu, chúng ta không tin hắn lời nói. Chẳng phải là bạch bạch buông tha hung thủ, huống chi tứ thúc lời nói chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ai nói ra nói phải phỏng đoán, cố tứ ra mất hứng. Lớn tiếng nói tựa như vừa ăn cướp vừa la làng sự tình. Ra gặp qua không ít. Cũng nghe qua không ít đây. Liền nói năm ngoái. Kinh thành Đông thành một nhà tơ lụa trang tử. Liền bị hỏa thiêu. Lụa trang trưởng quỹ ôm nhi tử từ trong biển lửa trốn tới. Vợ và con gái đều bị thiêu chết. Quan phủ tra ra là có người phóng hỏa. Truy xét đến tơ lụa trang tiểu nhị trên đầu. Hắn phóng hỏa nguyên nhân là muốn cứu hỏa lập công. Nghĩ đến bằng này cứu hỏa cứu người công lao cưới trưởng quỹ nữ nhi. Kết quả thế lửa quá thịnh. Hắn căn bản không dám tới gần trưởng quỹ phòng ngủ. Tại sinh tử trước mặt. Nguyên bản hảo hảo dự định đều bù không được tử vong uy hiếp. Phóng hỏa tiểu nhị bản thân chạy trối chết. Cho nên công cứu giá không phải ai đều có thể được. Đối với hoàng thượng trung tâm đắc thắng tại khiếp đảm cùng đối với tử vong sợ hãi. Người một khi chết rồi, vinh hoa phú quý liền không hưởng thụ được. Cố tứ gia tiếp tục cao đàm khoát luận, nói xong bản thân kiến thức. Nhị phu nhân. Phụ thân. Chúng ta bây giờ truy ra phải là cho tứ ca hạ độc hung phạm. Không phải nghe ngươi giảng một chút trợ búa tục sự. Cố Lộ không thể gặp cơ trí cố tứ gia. Cặn bã cha bề ngoài lừa gạt bao nhiêu người, hắn căn bản chính là cái giá áo túi cơm. Chỉ là dáng dấp tốt một chút thôi. Cố già cũng không sao cao hứng, chính nàng cũng tồn chế tạo cứu Lục Tranh được đến Lục Tranh yêu thích tâm tư. Cố tứ ra lời nói này. Chẳng phải là chỉ về phía nàng cái mũi nói nàng ngu xuẩn là đồ hèn nhát sao? Tứ tỷ nói phải. Phụ thân nói nhăng nói cuội một trận. Luôn luôn tránh đi truy tra hung thủ sự tình. Một vị tránh nặng tìm nhẹ. Có phải hay không là ngươi tại giữ gìn hung phạm nhân chứng tại trong nha môn cũng là chứng cứ trọng yếu. Tại trong miệng ngươi Lý Sơn có can đảm đứng ra ngược lại là thành sai lầm nào, có dạng này đạo lý chỉ có trước chỉ chính Cố Cẩn là hung thủ. Cố già mới có thể giúp Cố Cẩn lật bàn. Dùng cách này thắng được Cố Cẩn hào cảm cùng tín nhiệm. Cố già chưa bao giờ buông tha đi Cố Sao đầu này đường tắt dự định. Có đường tắt phú quý không đi. Không phải đầu ngốc sao? Hơn nữa Lục Tranh tựa như đối với Cố Sao nhìn với con mắt khác. Không thấy Cố Sao về sau. Cố già cơ hội cũng so hiện tại nhiều. Lục Tranh yêu thích Cố Sao, chứng minh hắn cũng không thèm để ý Cố Sao thứ nữ thân phận. Cố Sao có thể chỉ cần nàng chờ đến cơ hội một dạng có thể bắt được Lục Tranh. Cố tứ gia há mồm liền muốn giáo huấn Cố già. Lý Sơn ầm ầm dập đầu nói. Các chủ tử tất cả chớ ồn ào. Cho phép nô tài nói ra hung phạm về sau. Nô tài cũng không cần chủ tử ban thưởng. Nô tài thậm chí nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Lời này vừa nói ra trong phòng nhiều hơn mấy phần bi trắng. Nhị phu nhân cảm khái nói mặc kệ tứ thúc nói thế nào, ta xem hắn là trung thành nô bọc Cố gia trung thành nô bọc. Đem ngươi biết rõ nói ra. Cố lão phu nhân chỉ có thể theo nhị phu nhân lại nói, nếu nói láo nửa câu, ta có thể không buông tha ngươi. Nô tài không dám nói dối. Lý Sơn nâng lên xích thành đôi mắt. Nức nở nói nô tài thấy có người đem một bao thuốc bột vẩy vào tứ thiếu gia bổ trong canh. Mà nô tài vì hắn tìm được thuốc bột, nô tài nghe nói tứ thiếu gia triệu chứng trúng độc, thế mới biết nô tài gieo sai lầm lớn. Nô tài không dám hại tứ thiếu gia, chỉ là nghe theo chủ tử phân phó thôi. Mệnh lệnh ngươi tìm thuốc bột người là ai? Thế nhưng là cố gia chủ tử nhị phu nhân hùng hổ dọa người. Lý Sơn nuốt nước miếng, vùng vẫy hồi lâu. Mặc dù ta cùng nàng là cùng thôn, tổ tiên cũng có mấy phần quan hệ, nhưng ta càng nên trung thành tứ thiếu gia. Ngày đó nô tài tìm thuốc bột đã là 10 phần sai, cũng không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Giúp đỡ hắn giấu riêng chân tướng. Cùng thôn hai chữ lệnh cố lão phu nhân ngồi ngay ngắn. Ngươi là nói là tam thiếu gia a? Hắn phân phó nô tài đi hiệu thuốc mua một chút dược liệu, trong đó có vị này chuyên môn dùng cho giết chuột đồng độc dược. Loại thuốc này sẽ chỉ làm người toàn thân run rẩy co rút, không đủ để uy hiếp được tính mệnh. Lý Sơn trước mắt xuất hiện một cánh tay ba, hắn bị người tát một bạt tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cố tứ gia lạnh lùng lần nữa nâng lên một cước, lại đem hắn đạp cái té ngã. Ngươi nói láo, người tới, đem đáng chết này nô tài kéo ra ngoài, đánh chết run rẩy đi. Cặn bã cha 25 chương 251 gen vết cố tứ gia đối với Lý Sơn quyền đấm cước đá. Căn bản không cho Lý Sơn biện bạch cơ hội. Hắn đem phú quý công tử kiêu hoành coi thường nô tài tính mệnh diễn xuất biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chi phong, nô tài chết bầm cho ra lăn tới đây, đem Lý Sơn cẩu nô tài kéo đi. Tứ gia, ngài đừng nóng giận. Chi phong vội vàng chạy vào, dắt lấy Lý Sơn liền hướng bên ngoài kéo. Chậm đã. Nhị phu nhân lên tiếng nói, tứ thúc đau lòng giữ gìn tố cẩn, cũng không thể không nhìn Thủy ca nhi a. Không cho Lý Sơn nói hết lời, đối với tố cẩn cũng không chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho huyên để bọn họ sinh nghi kỷ. Mẫu thân, việc này nên điều tra rõ ràng, cho Thủy ca một cái công đạo. Thủy ca trúng độc không sâu, không có nguy cơ tính mệnh, đến cùng còn nằm ở trên giường, bằng bạch bị oán hận, hỏng bét cái này tông tội. Thủy ca nhi quá đáng thương. Nhị phu nhân dẫn theo khăn xoa xoa khóe mắt, tiếp tục nói, mặc dù tứ đệ muội có lỗi, không thể ngài vui vẻ. Thủy ca nhi là tứ thúc thân sinh cốt nhục, là ngươi đích con vợ cả cháu trai ruột. Tứ đệ muội sai lầm không nên giận chó đánh mèo. Thủy ca nhi đứa nhỏ này, ngài một mực là nhất công chính, tôn tử tôn nữ đều nhìn ngài đâu. Nhị phu nhân nhìn cố lộ một chút, cố lộ không muốn để cho nhị phòng đạt được, cũng biết nhị phòng cũng không người tốt. Nhưng là nàng lúc này đón lấy nhị phu nhân lời nói, thẳng tắp quỳ gối cố lão phu nhân trước mặt. Cố lộ nức nở nói, cầu tổ mẫu vì tứ ca làm chủ. Cố lộ cái quỳ này, để cho cố lão phu nhân triệt để xóa đi đối với nàng chiều mến. Biết rõ nhị phòng ác độc, cố lộ còn theo nhị phòng nói chuyện. Cái này so với vô tri đáng hận hơn, cũng càng có thể buồn bực. Cố lão phu nhân con ngươi hiện lên lãnh ý. Nàng liền không nên lại đối với cố lộ có một phần thiện ý. Dù sao cố lộ là liền cha ruột cũng dám hại người, trong mắt nàng còn có thể có ca ruột cố Thủy. Cố lộ tại cố lão phu nhân trong mắt thành ăn cây táo rào cây sung, lãnh khốc vô tình người, cam tâm tình nguyện bị nhị phòng lợi dụng nhằm vào lão tứ nhất mạch. Nàng chính là muốn cho lão tứ thanh danh quét xác, để cho nàng mẫu thân Long Thị quang minh chính đại ly hôn, Long Thị thuận lợi lợi tái giá Thái An bá. Cố sao biết rõ cố lão phu nhân hiểu lầm cố lộ, lại không có cách nào thay cố lộ giải thích. Tại cố lộ trong lòng ca ruột so cặn bã cha trọng yếu, lời nói này ra ngoài, người bình thường cũng sẽ không tin tưởng, nhất là sinh trưởng ở địa phương cổ nhân. Tổ mẫu, chỉ có ngài có thể trả tứ ca công đạo. Cố lộ khẩn cầu, nếu như tổ mẫu không ngăn cản phụ thân giết người diệt khẩu, vì tứ ca, tôn nữ chỉ có thể đi nha môn đánh trống kêu oan. Cố lão phu nhân khoát tay nói, lão tứ, ngươi tránh ra, ta còn muốn nghe một chút Lý Sơn có thể nói ra lời gì. Cố cẩn sắc mặt bình tĩnh, con ngươi tính mịt làm cho người nhìn không thấu hắn. Chỉ là đang ánh mắt của hắn đảo qua về sau, nhị phu nhân đám người trong lòng luồn lên thấy lạnh cả người. Nhị phu nhân tin tưởng trưởng phu cùng nhi tử mà nói. Cố Cẩn mới là họa lớn trong lòng. Nhất định phải tại hắn chưa nhập sĩ. Lại cánh chim chưa từng đầy đủ lúc diệt trừ Cố Cẩn. Cho dù không cách nào triệt để trừ bỏ Cố Cẩn, cũng phải ảnh hưởng Cố Cẩn thanh danh cùng hoạn lộ. Mẫu thân, ngài nhanh làm ra quyết định đi. Tứ nha đầu thực có khả năng đi nha môn. Đến lúc đó liền không chỉ là Cố Cẩn độc hại đích huyên. Cố lão phu nhân con ngươi chuyển động. Tốt. Cố Lộ quả nhiên hiếu thuận hữu ái đại ca à. Lộ nha đầu là ta nuôi ra tốt tôn nữ. Ai tất cả không được đồng Lý Sơn cố lão phu nhân mệnh lệnh so cố tứ gia càng có tác dụng. Chi phong đám người chỉ có thể thả ra Lý Sơn. Một lần nữa lui ra ngoài cửa. Vốn cho rằng sẽ nổi trận lôi đình cố tứ gia thay đổi vừa rồi phẫn nộ xúc động. Hắn chậm rãi ngồi ở tròn trên ghế. Dâng trà. Gia mới vừa nói nhiều lời như vậy. Khát nước cực. Nhị phu nhân. Cố lão phu nhân bất đắc dĩ phất tay, Lý mụ mụ tự mình bưng trà ngon đưa cho cố tứ gia. Hắn thật đúng là uống. Một phái việc không liên quan đến mình khoan thai. Lá trà là tốt. Bất quá pha trà nhiệt độ nước không đủ. Uổng phí mù rồi trà ngon. Để cho lão tứ ngươi miệng chịu ủy khuất. Cố lão phu nhân không mặn không nhạt châm chọc. Đến lúc nào rồi? Lão tứ còn nhớ rõ lá trà vừa rồi nàng gặp lão tứ oán hận nhị phu nhân. Giữ gìn Cố Cẩn. Còn tưởng rằng lão tứ có làm cha bộ dáng. Xoay người lão tứ yêu nguyên không có uy củ. Cố tứ ra trả lời, không phải sợ ngài người lãng phí lá trà ngon nha. Cố già bạch cố tứ ra một chút. Quả nhiên là không đáng tin cậy cặn bã cha. Cố Lộ nói. Lý Sơn ngươi có từng thấy tận mắt tam ca cho tứ ca thuốc bổ trung hạ độc nô tài nhìn thấy tam thiếu gia đụng phải cho tứ thiếu gia bưng thuốc bổ nha hoàn. Lúc ấy còn cùng nha hoàn nói mấy câu. Nô tài nhớ kỹ nha hoàn danh tự. Chính là hầu hạ tứ thiếu gia Xuân Đào. Lý mụ mụ đến ra hiệu. Tự mình đi sách Xuân Đào. Từ khi cố thủy trúng độc. Hầu hạ cố thủy người đều bị giam lại. Rất nhanh, Xuân Đào so đưa đến trước mặt mọi người. Xuân Đào là cách mười mấy tuổi nữ hài tử. Chưa thấy qua dạng này tràng diện. Nghe Cố Lộ hỏi nàng cùng Cố Cẩn nói chuyện. Xuân Đào run run rẩy rẩy chứng minh. Lúc ấy nàng là cùng tam thiếu gia nói mấy câu. Thuốc bổ để lại tại một bên trên bàn đá. Bên cạnh cách bàn đá bên cạnh nhưng có người có. Tam thiếu gia người hầu cách bàn đá không xa. Nô tỳ không dám nói dối. Lúc ấy nô tỳ đều ở tam thiếu gia trên người. Hoàn toàn không biết ai đối với thuốc bổ động tay chân. Nghe nói nàng bưng cho tứ thiếu gia thuốc bổ có độc. Xuân Đào vội vội vàng vàng trốn tránh trách nhiệm. Chứng cứ có sức thuyết phục bản thân sẽ không trộm độc người. Lấy tam ca ngày xưa làm việc, hắn sẽ không tùy tiện cùng tỳ nữ nói chuyện, chớ nói chi là cùng tứ ca tỳ nữ. Cố Lộ đã chắc chắn Cố Cẩn chính là hung thủ. Lần này nàng nhất định phải làm cho Cố Cẩn thanh danh quét xác tam ca sở dĩ không hạ thạch tín chờ độc dược. Cũng không phải là nhớ tình huyên đệ. Mà là hắn muốn cho tứ ca sống sót chịu tội. Để cho tứ ca cái này làm con trai trưởng mắt người nhìn xem hắn thăng chức rất nhanh. Bị con thứ tam ca áp chế. Hắn cũng biết gần nhất tứ ca tài học tăng trưởng. Hắn sợ tứ ca cao trung đoạt hắn danh tiếng. Lúc này mới đuổi tại khoa cử trước đó độc hại tứ ca. Để cho hắn không có cách nào khoa khảo. Cố Lộ một mặt bi phấn điểm danh Cố Cẩn áp độc. Đời trước Cố Cẩn phong quang vô hạn. Hắn liền là hung hăng ép Cố Thủy cả một đời ca ca hắn vượt qua càng không như ý. Bị tẩu tử xem thường. Đều bởi vì Cố Cẩn. Nhị phu nhân cảm khái nói nếu như Lộ nha đầu nói phải tình hình thực tế. Cố Cẩn thật là đáng sợ. Mẫu thân. Ngay chớ bị hắn lừa gạt. Lời này không thông, không thông a. Cố tứ gia đem chén trà vung đến trên bàn. Nhẹ nhàng gãi đầu một cái. Khó hiểu đạo gia luôn luôn không thích động não. Có thể nhị tẩu vẫn là một thông minh lanh lợi. Khôn khéo già dặn. Làm sao không phát giác việc này kỳ quặc không ổn. Cố Lộ xem thường hỏi không thông chỗ nào Cố Cẩn nghĩ dấm lên ca ta. Hắn sớm có dự mưu. Cố Cẩn sợ ta ca cưới trên đầu hắn. Đây chính là bất khả tư nghị nhất địa phương. Cố Tứ Gia sờ lên cằm sợi dâu. Dương cánh muốn bay hùng ưng sẽ ven vét vĩnh viễn bay không lên trời con kiến ra không minh bạch phải là. Cố Thủy đến cùng có chỗ nào đáng giá Cố Cẩn ven vét hai người bọn họ mặc dù cũng là gia nhi tử. Tại tài cán đọc sách bên trên. Căn bản cũng không phải là một cái phương diện. Nếu là ven vét. Cũng nên là Cố Thủy ven vét mới Cố Cẩn mới đúng a. Mọi người đều là trầm mặc. Cố Cẩn con ngươi hiện lên một vòng rất cười yếu ớt ý